Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã trải qua cái bộ truyện Rừng Đen của tác giả Lê Tuấn Vũ ở bên kênh Quảng Ngà Tuấn Live, được anh chị em đánh giá rất là cao, rất là ủng hộ. Và ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Ma Quảng Ngà Tuấn, tôi lại tiếp tục gửi tới quý anh chị em một tác phẩm nữa của tác giả Lê Tuấn Vũ, nằm trong series của anh Đông Nghiện, cũng là một series đang rất là thú vị, đúng không ạ? Cái hài của anh Đông Nghiện nó không chỉ đơn giản là cái hài mà nó còn rất là đời. Bên cạnh đó nó cũng có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta còn phải trăn trở sau khi nghe mỗi một câu chuyện về anh Long, về những người dân ở xóm đầu cầu trên đê Nông Lâm. Và ở trong đó chúng ta có thể nhìn thấy chính mình. Câu chuyện ngày hôm nay mang tên là Hoa Hậu Lan Can. Rất có thể tôi cũng không spoil trước, bởi vì thực ra thì tôi không đọc trước, chỉ có chị biên tập chị đọc thôi. Tôi không có đọc trước bao giờ cả, nên tôi cũng không biết nó có cái gì. Biết đâu nó có thể là về chị Liên, hoặc là một chị nào đó trong mấy bà chị Hồng Đen của chúng ta. Và các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share, để lại comment nói về cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua nick Facebook của tác giả, mình đang ghim bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu series Chuyện Ma Anh Long Nghiện, Hoa Hậu Lan Can, tác giả Lê Tuấn Vũ. Để khích lệ phong trào nữ quyền vốn đang chiếm thế thượng phong trong xã hội, khắp nơi liên tục nổ ra những cuộc thi hoa hậu tìm kiếm tài năng cũng như là sắc đẹp. Hầu như là địa phương nào ở bất kỳ đâu cũng dục dịch chương trình nhằm tổ chức một cuộc thi tương tự. Xóm đầu cầu cũng bị cuốn vào trong cái vòng xoay ấy, và kết quả là hàng loạt cuộc thi sắc đẹp được tổ chức dùm beng. Nào là người đẹp lửa chùa quy tụ các hot TikTok, các hot streamer, những game thủ trong địa bàn khu vực, rồi lại đến cả hoa hậu cổng trường, mà phần đông là người tham gia là các chị các mẹ đã có một đời chồng, tối thiểu đã có đến hai con. Bản thân anh Long tôi vốn là nhân vật có tiếng ở trong xã hội, là thành phần cộm cán viral, gần như là KO KL của cái xóm này, cho nên là anh Long vinh dự được tham gia vào thành phần ban bánh khảo của cuộc thi sắc đẹp ở xóm đầu cầu. Tôi vì vậy cũng được dựa hơi anh Long, nhận được cái chân trả nước. Hoa hậu Lan Can là cuộc thi với quy mô hoành tráng, quy tụ hơn 100 người đẹp, hoạt động thường xuyên trong những tụ điểm ăn chơi như là quán hát, nhà hàng, mà anh em vẫn cứ hay thân mật gọi là tay vịn. Về cơ bản, cuộc thi Hoa hậu Lan Can vẫn giữ đúng theo lề lối, chủ trương là bám sát tư tưởng chỉ đạo, ấy là tôn vinh cái đẹp, đè bẹp cái xấu, hướng tới chân thiện mỹ, không chỉ bên ngoài mà cả phẩm chất đạo đức ở bên trong. Cụ thể, ấy là cái khả năng chiều chuộng, phun xeo vịt của các em đào. Đồng thời, Hoa hậu Lan Can cũng muốn đảm bảo và phát huy cái giá trị cốt lõi của nghề tay vịn, như là uy tín, chuyên nghiệp, thoải mái và tận tâm. Để hướng tới một tương lai không xa, nghề tay vịn sẽ được công nhận như là một nghề hợp pháp, có đóng thuế, có đóng bảo hiểm, thậm chí biết đâu còn có cả lương hưu. Những chị em đã và đang cống hiến cho sự nghiệp Lan Can sẽ được phục hồi nhân phẩm, lúc ấy có thể nở mày nở mặt, không phải cúi đầu trước những cái camera bằng cơm bỏ mẹ nào cả. Hoa hậu Lan Can, theo như lời ban tổ chức, là một bước chuyển mình, một sự tái hòa nhập cộng đồng cho toàn ngành tay vịn. Để đảm bảo tính minh bạch rõ ràng của cuộc thi thì ngay từ đầu, trưởng ban tổ chức là một tú ông lão làng mới ra tù vì mua bán dâm và tổ chức mua bán dâm, có bí danh là Lê Hiếu Chiến, đã đưa ra yêu cầu chung đối với tất cả các thí sinh tham dự như sau. Là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 25, chiều cao từ 1m6, không đòi hỏi kinh nghiệm và số năm công tác. Tuy nhiên, có bằng đại học và biết ngoại ngữ là một lợi thế, nhất là trong vòng thi ứng xử. Và dĩ nhiên là thí sinh tham dự phải đảm bảo không bị mắc bệnh xã hội, tránh trường hợp lên thi áo tắm mà nhìn body thì lốm đốm những hoa là hoa, mù mắt ban giám khảo. Thể lệ cuộc thi gắt gao là như vậy, ấy thế mà vẫn có hơn 100 thí sinh đăng ký tham dự. Quy mô và số lượng thí sinh xếp hàng ghi danh nó lớn, nó dài đến nỗi ban tổ chức phải chia thành 3 điểm cầu cho vòng sơ khảo. Một là bên ngã ba điểm hẹn, hai là bờ ao sư phạm, và cuối cùng là không thể thiếu được phố hát Trường Lương. Các em tay vịn, đào két, má phấn, môi son, ống ả, ống hẹo, mặt từ cúp ngực cho đến 2 giây lố nhố xếp hàng, đông nó còn hơn cả sân Mỹ Đình cái hôm mà mấy nhóm K-pop về biểu diễn. Gọi là đi sơ khảo nhưng mà các em vịn luôn biết cách tận dụng tối đa sở trường hình thể của mình. Nổi bật nhất là những bộ váy maxi vừa mỏng vừa bó, hoặc là chân váy cúp kín một nửa chỗ chẳng cần che, hay là áo dài cách tân kiểu Tiffany Âu hóa bạo dạn phô bày, mạnh tay cắt xẻ. Về cơ bản thì chỗ nào nó cũng cứ ngổn ngọn cả ra, chỗ này trắng trắng, chỗ kia hồng hồng, thằng nào mà khéo nhìn thì còn nhìn thấy nguyên xì đen xì xì một đám. Tuy nhiên vì thể lệ chương trình là không tính đến số năm công tác, cho nên rất nhiều khu vực đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, thậm chí là có những chỗ thoái hóa biến dạng, trông vô cùng mất mỹ quan và có khả năng còn gây cả ô nhiễm môi trường. Hy vọng rằng năm sau ban tổ chức sẽ chú ý hơn trong thể lệ, hoặc là chia nhỏ các cuộc thi theo số năm công tác, tránh trường hợp khiến cho ban giám khảo mắt lên lẹo, cảm thấy sợ mắm tôm đến mấy tuần. Kế đến cũng cần phải cực lực lên án những thí sinh có hành vi gian lận trong thi cử. Ngay từ bước nộp hồ sơ đã không thật thà, dùng hình ảnh qua chỉnh sửa, qua app để hòng đánh lừa ban giám khảo. Bố tiên sư, da thì đen như than, ấy mà dùng sinh tu với xấu tu, thế nào mà nó hóa thành bạch cốt tinh nó mới giỏi chứ. Những cái đối tượng như thế này là cần phải loại bỏ ngay ra khỏi cộng đồng vịt. Thứ nhất là để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của chị em hành nghề chân chính, vất vả lấy chôn lớp mẹ bán nghệ bán thân. Thứ hai là để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, vì một tương lai không còn những trường hợp lúc say thì tưởng nàng tiên, tỉnh rồi thì mới biết là con điên ở chuồng. Đồng thời cũng kính đề nghị các đầu nậu cắm chim, các xưởng gia công lan can tay vịn hết sức chú ý, liên tục trau dồi đạo đức nghề nghiệp, không lợi dụng tình trạng thiếu tỉnh táo của anh em để thừa cơ trục lợi và lừa đảo, làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của ngành. Nghe tôi ngồi đọc một loạt mấy cái tờ giấy A4 chi chít chữ, anh Long ngáp dài. Ờ đấy, thôi em ạ, lập đầu tổ chức thì nó có nhiều những sơ sót. Rồi sang năm anh cùng với ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm từ từ nhá. Đoạn anh Long quay sang bên một gã xe ôm, trước đây cũng là bạn thân quen trong những tháng ngày anh tôi đi chạy xe ôm tập sự. Này, ông xem thế nào, cũng đẩy Đào nhà mình đi thi chứ. Tay xe ôm có cái mái tóc dài buộc đuôi ngựa đằng sau lúc la lúc lắc, trông đến là nham nhở. Gã nhe hàm răng xỉn xỉn của mình cười hình hạch. Đéo mẹ, Đào nhà tôi mà đi thi thì tuổi gì nữa. Nhà tôi đếm sơ sơ đã bằng mẹ tổng số cái danh sách đăng ký này rồi. Ừ thì ông chọn đại một vài em gọi là đặc sắc lên đại diện. Dù gì thì anh em mình chơi với nhau từ xưa đến giờ, ai mà chả biết nhà ông cũng thương hiệu Đào nổi tiếng còn gì. Tay xe ôm kia châm một bi thuốc lào rít long sòng sọc, đoạn khà ra một làn khói như cái ống khói tàu hỏa. Nhèo nhèo mắt ngậm nghĩ. Ờ thế cũng được, ông cứ để cho tôi mấy slot. Thôi thế tôi đi đã, có gì đến hôm nào sơ tuyển tôi chở vài đứa lên nhá. Đoạn gã khệnh khạng đứng dậy, thò tay vào trong quần gãi gãi mông, rồi leo lên con Sirius màu đen nổ máy, khạc ra một làn khói khét đèn lẹt chạy đi. Hết vòng sơ khảo đến vòng trung khảo, tuy chúng tôi đều nghĩ rằng mình đã chọn ra được những viên xuất sắc nhất, thế nhưng không, vì ngay trước vòng thi ao tắm, chúng tôi đại diện ban giám khảo phát hiện ra một thiếu sót vô cùng lớn của đại đa số những thí sinh đã lọt vào vòng thi năng khiếu. Đành rằng là làm tay vịn, làm lan can thì dĩ nhiên là phải có trình độ rót bia, bóc mồi, bón hoa quả nó phải thượng thừa. Quả vậy, suốt vòng thi năng khiếu, đại đa số các thí sinh đều thể hiện rất tốt những bài thi như rót bia không có bọt, mở nắp bằng mâu, bim bim hai ngón, thậm chí là vệ sinh lốc máy xúc bình xăng con này nọ đồ. Tuy nhiên đa phần các thí sinh tham dự đều không vượt qua cái vòng thanh nhạc. Vâng, là âm nhạc đấy. Bởi vì theo như cách anh Long lúc ấy chống cằm ngoái mũi, ngẩng mặt nhìn sân khấu lắc đầu, hạt như bòi. Hỡi ôi, đối với những thằng không biết uống rượu mà lại âm thịnh dương suy, thì niềm vui duy nhất gọi đào chỉ có là nghe hát. Ấy thế mà các em lại bóp muối vào đĩa niềm tin bằng những ca khúc sai lời, tranh phô, lệch nhịp. Thực trạng này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở sản xuất cắm chim, gia công lan can tay vịn ở đất đầu cầu nói riêng và khắp nơi nói chung, là tình trạng đào tạo các lò tay vịn, những chủ vườn đào đang tồn tại những vấn đề nó mang tính vĩ mô. Thực tế thì đa phần chỉ dạy các em rót bia, chọn bài, mơn trớn vút ve mà lại quên mất một điều quan trọng, là đôi khi khách gọi các em vào là để có người hát, hát xong ca, hát cho khách nghe để ấm áp trong lòng. Thế nhưng các em thì lại chẳng có kỹ năng thanh nhạc. Các em xong ca như là cái quần què, thậm chí một bài đơn giản như là Cơn Mưa Tình Yêu mà các em cũng làm cho người nghe suýt nữa lao lên lấy cái dây micro quấn vào cổ. Là một người yêu âm nhạc, có tâm hồn nghệ thuật, dù bản thân tôi hát cũng chả ra gì, thế nhưng tôi tha thiết kính xin ban tổ chức năm sau, hoặc là càng sớm càng tốt, phải xem xét lại chương trình đào tạo của mình để có thể mang đến cho khách hàng những ca lan can có đủ hội tụ chân, thiện, mỹ, chất lượng cao, cầm kỳ thi họa mà giá cả thì nó vẫn là phổ thông. Lại nghe tôi đọc đến đây, anh Long nheo nheo mắt nhìn. Từ hôm nọ, thằng cha xe ôm nó đưa lên mấy đứa, bây giờ nó đang ngồi chống cằm tỉ tê để hỏi dò anh Long về vòng loại như thế nào. Lại, tôi bảo thật đâu nhá, thế nào mà đào nhà ông có cái con giọng nó không khác đéo giọng tôi đâu ạ. Tay xe ôm lại tiếp tục châm một bi thuốc lào lim dim gật gù, giống như đang nghe một bậc trưởng thượng phân tích. Lại, ông có biết đâu, nó hát cái bài, tôi thề với ông, nó lên tiếng phát tôi nổi hết cả da gà. Cái gì mà thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui, trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô làng miệng cười xinh xắn. Ôi giời ơi ông ơi, hát như thế thì thuyền nó chìm mẹ đi chứ có gì. Ông phải về chấn chỉnh nhá. Tay xe ôm gật gật gù gù. Ờ thì cũng phải có đứa nọ đứa kia, thì nó được cái nọ thì nó mất cái trai. Thôi được rồi, lần này tôi về có khi là tôi sẽ đăng ký cho chúng nó đi học thanh nhạc. Ông cứ yên tâm, tôi rút kinh nghiệm nhá. Có gì cứ ra cao đánh khẽ nhá. Tôi gửi ông cái vô trò, lúc nào rảnh rỗi thì xuống dưới tôi chơi nhá. Sau một loạt những chê bai và những điều chứng tai gai mắt thì cuối cùng cũng đến vòng thi ao tắm. Vòng thi mà chúng tôi cũng như đại đa số các ông khán giả đều khao khát mong chờ. Để đúng với nội dung thi áo tắm, ban tổ chức đã bố trí trực tiếp ngay trên sân khấu một phòng tắm lộ thiên, xung quanh có gắn kính để trong ngoài có thể nhìn được nhau, rồi các em đi vào trong cabin trình diễn. Tất nhiên là phải mặc áo tắm, chứ không phải là tắm ở trong nhà tắm của chúng mày. Theo ý tưởng của ban tổ chức, đã là áo tắm thì phải tắm, chứ làm gì mà cứ mặc bikini lượn lờ trên sân khấu, nhìn nó điêu. Đành rằng cái kiểu nửa kín nửa hở, nó mới khiến cho mấy tay tài phiệt cảm thấy xuyến sao. Thế nhưng đây là cuộc thi Hoa hậu bình dân, Hoa hậu phổi. Mặc áo tắm thì nhảy mẹ vào nhà tắm, rồi tranh thủ lúc kỳ cọ lau người, thì uốn éo vặn vẹo là được. Cá nhân tôi đánh giá cao sự sáng tạo của ban tổ chức. Mặc dù làm vậy nó có hơi phô, nhưng lại nêu bật được tính chân thực của sản phẩm. Tránh trường hợp là 7.000 lá mà được có đùm xôi. Quả thực là công nhận rằng đại đa số các đầu nậu cám chim đều có con mắt tinh đời, chọn hàng chuẩn. Các em phần nhiều là nuột nà mơn mởn, trông cứ gọi là nhảy của nước dãi. Thế nhưng đến giữa chương trình, một em gái vừa uốn éo thì đột nhiên tay Lâm Thồn dùng mình một cái. Gã đang ngồi đứng phụt lên, mắt ú ớ, túm lấy tóc Long Nghiện mà giật giật. Long Nghiện đau đớn, chưa kịp phản ứng thì Lâm đã run giọng: Long ơi, Long, đéo hiểu sao, sao con kia nó giống vợ tao thế? Anh Long gỡ được tay Lâm ra, nheo nheo mắt nhìn lên sân khấu, chớp chớp mấy cái. Cuối cùng anh Long thậm chí phải bỏ cái kính không độ ra. Anh nức khan một tiếng: Ôi à, cái thằng này mắt mày quá cả, giống cái gì mà giống. Lâm Chấn Thôi lắc đầu: Giống thật. Ông gì mà xem kia kia. Ôi Cái mông ngoáy y hệt kiểu như vợ tôi ngày còn sống kia. Ông nhìn xem. Long Nghiện chép miệng, toan bỏ ngoài tai mấy lời làm nhảm của Lâm. Cá nhân tôi cũng đoán là Lâm vì nhớ vợ cho nên mới sinh ra ảo giác. Chứ tôi thì tôi biết, tôi thấy con bé trên sân khấu nó chả có nét nào giống với vợ gã ngày xưa. Trừ cái khoản lắc mông thì tôi không biết, bởi vì cái đấy tôi không nhìn được. Tôi liếc xuống tập hồ sơ ghi thuật vắn tắt thông tin về cô gái nọ: Hàn Thiên Lộ. Ôi trời ơi, tên nghe cứ ngôn tình thế nhỉ. Hàn Thiên Lộ, xem nào, chiều cao 1m65, ai chả chả, số đo 3 vòng 95, 60, 95, ai chả chả, lại biết nhiều ngoại ngữ, có thể nói bằng tiếng Anh, có thể kimochi bằng tiếng Nhật, có thể thì thầm như là mật ngữ bằng tiếng Việt, thậm chí có khả năng đánh vần bằng tiếng đồng bào thiểu số, đã từng đi học thanh nhạc, biết hát từ chầu văn cho đến dề mic, chơi được cả piano lẫn thổi kèn saxophone. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Chết, hoàn hảo quá. Em Hàn Thiên Lộ vẫn đang uốn éo khoe trọn ba đường parabol xôi thịt dưới nền nhạc bozelo trữ tình, làm cho mấy anh em trong ban giám khảo dãi rớt nhỏ thở lề, tưởng chừng như là dán băng vệ sinh vào mồm cũng không thấm hút hết được. Thế nhưng em Lộ đang tì tay vào bồn tắm, uốn dẻo, nhúng chân vào bồn, thì đột nhiên cả sân khấu bất thình lình lóe sáng. Trước cặp mắt đầy kinh ngạc của chúng tôi, em Lộ tự nhiên nghiến răng trợn mắt, tóc đan suôn mềm thì dựng đứng cả lên. Bao nhiêu bóng đèn ở trên sân khấu, trong khoảnh khắc nổ bùm bụp, cứ như là Ngô Giang. Trong giây phút sinh tử, cả khán phòng nháo nhào chạy tán loạn. Có thể là hệ thống điện đóm vì được đấu nối sơ sài, lại cộng thêm các thí sinh múa may uốn éo ác quá, nó bắn nước ra ngoài gây lên sự cố dò điện vào bồn tắm. Giữa lúc mọi người từ ban tổ chức cho đến khán giả cho đến thí sinh đều đang ráo rác như ong vỡ tổ, thì một lần nữa Thôi Chấn Lâm thể hiện bản lĩnh trượng phu. Không biết là gã lôi đâu ra một đoạn tre, chạy huỳnh huỵch lên sân khấu. Rồi cứ thế, Lâm vung tay phang thẳng cái gậy tre vào mặt của Hàn Thiên Lộ. Tôi đã chạy ra đến tận cửa rồi mà vẫn còn nghe đánh choác một cái, rợn hết cả người. Tôi định thần chố mắt, đã thấy em Lộ ngã vật ra sau, không còn bị điện giật nữa. Thế nhưng bây giờ mặt mũi đầm đìa máu. Lâm Thồn bế thốc em Lộ lên, vắt ngang vai, rồi lẫn vào trong đám đông đang hò hét, bỏ chạy ra ngoài cổng. Tài xe ôm đang đứng ở góc sân khấu, lo lắng cho Đào nhà mình. Gớm chết, tình hình đang ngon lành, chuyến này không khéo, con Đào mình mang lên đây tham gia lại giật giải. Ấy thế mà xảy ra sự cố. Đang luống cuống chưa biết làm sao, thì lại tận mắt nhìn Lâm Thồn huynh đệ nó phang đến vỡ cả mặt Đào nhà mình thế kia. Gã rú lên, ôm đầu. Ôi giời ơi, ông Lâm ơi, ông cứu người hay là ông giết người thế? Ôi giời ơi, lộ ơi lộ. Rồi gã lạch bạch chạy theo. Tối ngày hôm ấy, sau khi xử lý xong sự cố điện đóm làm gián đoạn cuộc thi Hoa hậu Lan Can, Lê Hiếu Chiến tức tốc chạy xuống bệnh viện đa khoa, khoa chấn thương chỉnh hình để gặp Lâm Thồn. Tôi không có mặt cho nên chỉ biết đầu đuôi sự việc qua lời kể của anh Long. Khi đó, Long bị Lâm thối chân, triệu ra ngoài bệnh viện, nhờ mua hộ mấy nghìn cháo cho em tay vịt. Tấp tành cầm cái cặp lồng cháo bước vào phòng, Long đã nghe tiếng Lê Hiếu Chiến gào lên. Mẹ nhà ông mà không phải là người nổi tiếng, tôi cho người chợ, giá cho ông trận rồi đấy ông Lâm. Ông cứu người thế nào mà bây giờ mặt mũi ông nó thành ra thế này, hả? Ông có biết là thằng xe ôm ở dưới gang thép nó đang nổi điên rồi khổng lên không, hả? Nó chửi tôi không ra cái thể thống gì cả. Rồi sau đó có tiếng của Thôi Trấn Lâm van vỉ. Thì tôi có ngờ được là cái gậy tre nó cứng thế đâu. Mà lúc ấy tôi vội phải cứu người như cứu hỏa chứ lại. Tôi mà nhẹ tay thì chữa chắc con bé nó rút được chân ra. Mà nặng tay thì ông... Anh Long thò cổ nhìn vào. Thấy ở trên giường bệnh, em Hàn Thiên Lộn vẫn nằm thiêm thiếp. Có vẻ như là em vẫn chưa hết thuốc mê. Đứng ở bên cạnh Lê Hiếu Chiến, mắt tím bầm như là ré chó, uất ức gào lên choe choé. Nhưng mà sao ông không táng vào chân? Ông táng vào mặt nó thế này thì tôi biết ăn nói với thằng xe ôm thế nào, rồi nó đi khách thế nào. Đây này, ông nhìn chưa, ông nhìn chưa? Ôi giời ơi, khâu 14 mũi dập cả sụn mũi rồi, môi vẫn còn vèo lên đây này. Ôi ông Lâm ơi, là ông Lâm, ông làm thế này thì mất uy tín tôi quá. Thấy tình hình căng như dây đàn, sợ mình không ra mặt thì kiểu gì bạn nó cũng vỡ mồm. Anh Long vội vàng chạy vào, đặt cái cặp lồng cháo xuống đon đả. Ở kìa, chú Chiến, có gì từ từ nói. Anh em với nhau cả mà. Ở đây là bệnh viện, chú bé bé cái mồm thôi, không ngờ người ta đánh giá nhờ. Vốn chưa định làm gì, nhưng sau khi nghe anh Long nghiện, diễn nôm theo kiểu lời thì thầm của đá, cơn uất của Lê Hiếu Chiến đang dịu lại thì lại bùng lên. Đáng mẹ, chắc là tại cái mặt của Long nó cũng hãm cho nên Chiến lại càng bực. Gã nghiến răng lao đến toàn chút hết sự căm giận xuống đầu Lâm. Thì bất ngờ từ trên giường, em Hàn Thiên Lộ đang mê man bỗng nhiên ú ớ. Rồi bất thình lình, em Lộ dùng mình bật dậy trước ba cặp mắt bàng hoàng của đám đàn ông. Trước khi em cúi gập người, ngoác cái đôi môi vẫn còn đang sưng vù như hai quả chuối mắn, ổng ọc nôn ra cái thứ nước đen sì bốc mùi khắm khú như là đờm là dãi. Thế là Chiến, Long và Lâm rú lên, đang trong đà lao tới đánh Lâm, nhưng nhìn cảnh tượng hãi hùng, Hiếu Chiến vội thay đổi ngay tư thế, ôm lấy chân Lâm như tìm điểm tựa tinh thần. Chỉ có anh Long khi ấy là đứng gần giường bệnh nhất, gần như hứng nguyên một nửa bãi nôn của Lộ vào chân. Anh rú lên. Ôi giời ơi, cô bé này, mày làm sao đi? Anh Long đứng cách Lộ chưa đầy mét, những thứ mà em vịn nôn ra nó cũng vương vãi bắn lên người anh Long, như một phản ứng dây chuyền trong khoảnh khắc. Anh Long cũng không kiềm chế được mà gặp người ói mửa, tay chân luống cuống thế nào, quơ quào luôn cả vào cái bãi nôn nhoe nhoét ở trên nền nhà. Khi hoảng loạn bò lùi ra đằng sau, tránh xa con bé Lộ, dĩ nhiên là tránh xa khỏi những cái thứ ổng ọc vừa tuôn trào ra. Trước mặt anh Long liền nhà tôi và hai gã còn lại, con bé Lộ không có nôn ra thức ăn, mà trong cổ họng của nó là từng cái đống gì đen xì bùi nhùi quận lại với nhau, lổm nhổm lúc nhúc. Lẫn trong đó là những cái đốm trắng ơn ẩn đang bò ra. Hiếu Chiến đần mặt, quay sang nhìn khuôn mặt teo tóp của Lâm. Con hàng được Lê Hiếu Chiến cực kỳ ưng, đang nhăm nhe xin thằng xe ôm nó sang cho để mang về cơ sở của mình. Thậm chí đã lên cả một chương trình để nuôi dưỡng ươm mầm cho Lộ trở thành hoa hậu lan can. Bây giờ bay biến khỏi đầu của Chiến, bởi Hàn Thiên Lộ nôn ra tóc và cả những con sán vừa to vừa dài như là sợi bún. Lúc ấy thì chẳng ai còn để ý đến quần áo của mình bị lấm bẩn, lem luốc ra sao. Cả ba đang ghê tởm vì ở dưới đất đang bốc lên cái thứ mùi chua loen loét của thức ăn chưa tiêu hóa hết. So với những thứ mà Lộ vừa nôn ra thì nó còn không ghê gớm bằng. Chiến nhìn Lộ như là con quái vật vừa bò từ lòng đất trôi lên. Gã lại nhìn xuống dưới đất, nhìn cái đống tóc lẫn với giun sán dòi bọ đang lổm ngổm lúc nhúc. Đôi mắt của gã kinh hoàng đến tột độ như kẻ mất hồn. Ôi giời ơi, thế này là thế nào? Bỏ mẹ rồi. Anh Lâm, thế em nhờ anh chăm sóc, em lộ hộ em nhá. Em về, em chạy xuống dưới gang thép, em gặp thằng xe ôm để xem thế nào. Ôi chết rồi. Sau đó, Chiến lập tức chạy ào ra bên ngoài, bấm điện thoại. Alo, ông tóc dài à? Hả? Ôi giời ơi, ông ơi, ông đang ở đâu? Đầu dây bên kia có giọng lờ đờ. Đang ngủ, có cái gì thế? Ôi ông ơi, con lộ nhà ông. Con lộ làm sao? Ôi giời ơi, thì cứ để nó nằm viện ở trên đấy. Gớm nữa, vài bữa nó khỏi. Thôi, tôi quyết định là sang luôn cho nhà ông nhá. Như thế nào thì em nó lên trên đấy với ông. Ông cứ dạy bảo nhá. Thôi nhá, tôi buồn ngủ lắm. Đêm qua thức trắng cả đêm, mệt ơi là mệt. Tôi cúp máy nhá. Này, Ông tóc dài, thằng xe ôm. Mày. Ở bên trong phòng bệnh, Thôi Trấn Lâm ngớ người nhìn theo cái dáng phục phịch của Hiếu Chiến, rồi quay lại nhìn con Lộ đang nằm rũ rượi bên bãi nôn. Bỏ thì thương, vương thì tội. Lâm nhớ mãi đến một ông thầy bói nào đó đã từng bảo Lâm: tôi nhìn tướng anh là có cái số nợ đời. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Rồi Lâm tự trách mình biết thế hồi ấy, dâng sao giải hạn, di cung hoán số, thì có phải bây giờ đời gã đã khác rồi không? Còn đang bần thần thì có tiếng chân sầm sập chạy sang, rồi 3-4-5 bác sĩ chạy vào. Bên hồi sức vốn được tiếng là yên tĩnh nhất bệnh viện, bây giờ bị ba gã đàn ông làm cho tán loạn. Các bác sĩ phòng trực chạy tới nhìn cảnh tượng khủng khiếp ở trong buồng bệnh, ai cũng bất an, và họ vội vàng đưa Hàn Thiên Lộ sang bên khoa cấp cứu. Anh Long tôi với Lâm cứ đứng ngây ngốc nhìn nhau. Ở phía ngoài sân của bệnh viện, hình như vẫn còn nghe choe choe tiếng của Chiến. Nó đang chửi mắng ai đó. Thằng cha này đúng là Lê Hiếu Chiến có khác. Nó máu thật đấy. Ngồi bên dãy ghế lô, Long đưa tay lên ngửi ngửi, rồi nhăn nhó quay sang uất ức nhìn Lâm. Ồ hay, tự nhiên bạn lại dính vào cái con dở người này làm cái đéo gì không biết. Bạn rảnh vời lời Lâm ạ. Lâm bùi ngùi gãi đầu, tỏ ra hối hận. Tại vì tôi thấy nó giống vợ tôi với bạn ấy. Nhất là lúc em nó lắc đít, nói chứ không sai một ly. Long chán nản. Bạn ơi, bạn bị ảo à? Vợ bạn trông như cái thùng phi, giống thì đéo được mà giống. Tôi nghĩ là thôi bạn ạ, bạn nghe tôi, bạn đi cài đi. Chứ cứ thế này, sau có khi ra đường bạn nhìn con trâu, bạn lại bảo giống con Liên nhà tôi, lo lại tán cho bạn vỡ mồm. Lâm cúi đầu miệng cằn nhằn. Thì lâu rồi, có chơi nhiều đâu. Thỉnh thoảng đêm nằm buồn tình, nhớ vợ nhớ con thì chơi một liều cho nó, cho nó an ủi tinh thần mà. Gã không cãi bởi vì gã không biết phải cãi làm sao để có thể giải thích cho Long hiểu. Quả thực là Lộ rất giống người vợ quá cố của mình. Cái khoảnh khắc nhìn Lộ ngúng ngoải trên sân khấu, Lâm cứ như bị thôi miên bởi từng động tác quần quại như con đuông rửa ấy, gợi cho Lâm nhớ về hình ảnh ngày nào của vợ. Anh Long thì vẫn cứ lẩm bẩm như là đĩ khấn thiên sư, than thân trách phận vì toàn dính vào mấy cái phi vụ vớ vẩn thế này. Lại bà đây, đâu biết cái con đấy nó ăn cái gì mà nó toàn lôn ra tóc tai với run sán nhỉ. Có lẽ tỏ vào lò hay là nó léo bao giờ tẩy run nhỉ. Trong tư duy đơn giản và thô lậu của mình, Long chỉ đoán rằng em Vịn kia vừa mắc một chứng bệnh nan y kỳ quái, có thể tác động từ trong ra ngoài. Nhưng Long không làm sao giải thích được vì sao ở trong bụng con bé lại toàn những tóc và run sán. Chả lẽ con này nó ăn tóc à? Nếu như có vô tình nuốt vào thì cùng lắm chỉ có vài ba sợi, mà cùng là tóc thì vẫn có thể tiêu hóa nhờ dịch vị, chứ không thể nào ồng ọc tuôn ra thành búi nguyên si thế kia. Đã vậy lại còn cả đống sán ở trong dạ dày của nó. Càng nghĩ anh Long càng rùng mình, cả người nổi hết cả da gà da chó. Anh run rẩy nhìn xuống bàn tay, cái cảm giác tẩm lợm ấy nó vẫn còn đeo đẳng. Đang ngồi bỗng nhiên có tiếng chân người dạo bước huỳnh huỳnh tiến lại gần mình. Còn chưa cả kịp ngẩng mặt lên thì Long đã nghe cái chất giọng méo mồm của Liên Ngọng vọng lại. Long ơi, hẹn Long kia. Mày bảo mày mang trắng ra cho bạn mà chúng mày tan húp hít gì với nhau. Thế bây giờ còn chưa thăm nữa. Long ơi là Long, thế có vẻ nặng trả cho bà không? À lỗi ôi là rồi, ở đây rồi. Long sợ đến rúm cả người. Anh tôi néo chặt vào người Lâm như là chết đuối vớ được cục sắt. Lâm cũng có khác gì Long đâu, mới ý ới nghe được giọng chị Liên thì đã hồn phi phách tán, đờ đẫn tâm thần, cứ nép dính vào tường, mồm há ra như là chó ăn phải bà. Long nhìn bạn mình thảm hại thì đổi giận thành thương, thế nhưng biết làm sao được. Bây giờ ngoài ngồi im chờ chết, Long nhắm tịt cả hai mắt trước khi một bên tai nhói buốt bởi vì cái trò đu quay của Liên Ngọc. Chúng mày đây rồi, chúng mày đây rồi, chúng mày làm cái gì ở đây thế này? À, lại cái thằng thôn nhầm nhâm thôn mày, mày lại lụ lỗ đồng bà đấy. Cứ lần nào nhìn thấy cái mặt mày là mày lụ lỗ đồng bà đi bày cò. Lời vừa dứt, Long nghe đến bốp một tiếng, tai ù ù, và mặt của Lâm quay phát sang một bên sau cái bạt tai như trời giáng. Vốn quen cái thói tác oai tác quái ở nhà, lại thêm lúc nào cũng coi Lâm là cánh đàn em sinh sau đẻ muộn, cho nên con mụ Liên Ngọc nó tiện tay, nó còn định bồi thêm một lát nhát nữa cho đều hai bên má. Thế nhưng không, như có một sức mạnh bí ẩn nào đó nhập vào người Lâm, tay mụ Liên chưa hạ mà Lâm hôm nay đã tóm giật ngược lại. Long đần người há hốc mồm, Liên cũng chố mắt như không thể tin nổi vào thị giác của mình. Cũng không biết là hôm nay thằng thôn lầm này nó ăn phải bùa mê thuốc lú của ai mà nó lại dám Innova cả với đàn chị. Sau cái tiếng á à, Liên giang tay trái ngửa tay phải, cố để tặng cho Lâm tour du lịch quanh khoa chấn thương chỉnh hình. Ấy thế nhưng Lâm đã co chân, dí thẳng đôi giày sục mõm vuông 15 năm không giặt vào mũi của Thị Liên. Thị Liên dùng mình một cái rú lên như là chó ăn phải bả. Thị chu chéo quăng quác, mất hết sức chiến đấu, rũ rượi mềm quạt ra như sợi bún. Cũng may là mới chỉ đưa lên phe phẩy ở bên ngoài, chứ chẳng may mà chọc thẳng vào mũi thì chắc là chuyện tình chị Liên Long cũng kết thúc từ đây. Đợi cho Liên hoàn hồn lồm cồm bò dậy, nhìn Lâm bằng ánh mắt đầy thận trọng. Anh Long tôi dù sướng như nhặt được vàng khi thấy con vợ mình nó bị hạ, nhưng cũng không thể trơ mắt ếch mà nhìn. Cuối cùng bèn quay sang trợn mắt thằng bạn vì cái tội dí chân thối vào mặt vợ. Mẹ Lâm nhá, mày chơi bẩn đấy hả? Lỡ lan ra chết thì sao? À, rồi con tao ai nuôi? Vậy mà nhớ. Thị Liên cũng ú ớ. Anh ông ơi, nó tội nghiệp. Nó tội nghiệp rồi. Bây giờ ơi, em dùng hết cả mình như thế này. Dù cho cả hai hợp sức kêu gào, nhưng cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt trước công phu kỳ quái mà Lâm vừa thi triển. Thế nhưng có vẻ Lâm không quan tâm lắm, chỉ bần thần ngồi xuống, lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào trong phòng cấp cứu. Đến lúc này thì Liên Ngọc mới ngẩn ra hỏi chồng. Này, Long ơi, Long, khế hôm nay sao mà Lâm nó cứ là lạ ấy? Hay là nó bị ma nhập nè? Ma nhập là thì đéo nào. Long kéo tay vợ ngồi xuống thì thầm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Long vừa kể dứt mồm thì cũng là lúc Thị Liên nghiến răng rít lên. Thì ra là thế. Mấy anh tó ăn no nửa mỡ rồi, chúng mày rủ nhau đi tay vịn nhớ. Chúng mày đi đu lan gan nhớ. Long cãi. Ok, nhỏ nhỏ cái mồm người ta cười cho người ta đánh giá nhân cách của tôi rồi. Vịn đâu mà vịn. Đấy là chúng tôi được mời. Được mời là ban bánh khảo chứ lại. Lên Ngọng vẫn chưa chịu buông, dầu mỏ ra chu chéo. Nước mời, nước mời. Ai nói đi mời các loại nữa không? Ôi trời ơi, ông ơi là ông. Các cụ mình đã dậy rồi. Đù cho trăm khéo ngàn khôn. Gặp phải ngàn ngồn cũng tụt nốc không phanh. Mày nói ngay. Mày đi mịn hết bao nhiêu tiền của bà rồi là ông ơi là ông. Long nghiện rôn rảy quỳ mọp xuống, rôn rôn rút từ trong túi 3 tờ 5 lít tiền thù lao làm ban bánh khảo mà hôm trước Lê Hiếu Chiến đã đưa cho, nghẹn ngào kính cẩn đưa lên Liên Ngọc bằng cả hai tay. Đây, tiền đây đây, đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh đây này. Anh đùa em làm gì? Liên Ngọc thẳng tay giật luôn củ rưỡi, khẽ hừ một tiếng, tạm hài lòng với thái độ chân thành của Long. Có điều tội chết có thể bỏ, nhưng tội sống khó tha. Liên chừng mắt lại vả cho Long hai cái bạt tai, rồi hất sang một xó. Đến lúc ấy Thị mới quay lại nhìn vào cửa buồng cấp cứu, thấp thoáng hình ảnh con bé tay vịn được Lâm ra tay tương cứu hôm vừa rồi. Long lồm cồm bò dậy hỏi vợ. Đấy chưa, bà nhìn bà xem, trông có giống vợ cũ thằng Lâm tí nào không? Mà nó cứ khăng khăng nó cãi là giống lắm. Xong rồi, bây giờ nó cứ đưa ra như người mất hồn cái kìa. Liên liếc nhìn Lâm, rồi lại chăm chăm nhìn sang con Lộ. Đúng là kéo giống tí nào. Vợ thằng Lâm lúc còn sống nó còn béo hơn cả tôi cơ mà. Mãi sau gầy đi thì cũng sắp thừa nứt. Nên bàn hờ mút đít gà rồi. Đúng là giống thế nào. Hai vợ chồng Liên Long còn đang thì thầm to nhỏ thì có một bác sĩ bước ra hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Thiên Lộ? Quái, sao cái tên nghe nó mất dạy thế nhỉ? Chưa ai kịp phản ứng thì Lâm đứng bật dậy run run. Tôi là người nhà. Vợ chồng Liên Long trố mắt nhìn, không hiểu rằng Lâm nó định làm gì mà lại dở trò anh hùng cứu đĩ. Lâm tiếp. Đây không phải là tên. Đây là nghệ danh đấy. Nghệ danh thì cũng phải lấy cái tên nó thuần phong mỹ tục tí chứ lại. Ai lại thế bây giờ cứ mở ra là Hàn Thiên Lộ. Mà thôi, người nhà anh đang phải nằm điều trị đấy, chưa cho về được đâu. Siêu âm rồi, đúng là ở trong ruột có nhiều sán lắm. Lâm tái mặt. Thế bây giờ có Lộ nó tỉnh lại chưa bác sĩ? Bác sĩ chép miệng. Mới qua cơn nguy kịch thôi. Anh chị có thể vào thăm, nhưng mà xong việc thì người nhà cứ nên đi về bớt đi. Cứ ở ngoài này cãi nhau ồn ào hết cả lên. Long huých vợ. Đấy, tại cái con bụ này, đéo mẹ chưa đặt mông, mày đã dí mồm rồi. Liên cũng không vừa. Mày thích nhau ai phải không? Hả? Mày thích thái độ, mày thích ý kiến à? Sao lại vả cho mày một cái nụng mẹ mày răng ra bây giờ? Lâm liền xen vào. Thôi ông bà có thôi đi không, dứt hết cả đầu. Lộ còn đang nằm ở trong kia kìa. Nói đoạn Lâm bụt đùng đùng bỏ vào trong. Liên Ngọc và Long Nghiện cũng thấy sượng chân, vội vàng nối gót theo sau, tò mò muốn đi xem cho hết cái biến cố này. Lộ vẫn thiêm thiếp ở trên giường, mắt hấp háy. Ở bên dưới mí, đồng tử đảo như giang lạc, nhưng rõ ràng là Lộ vẫn chưa tỉnh. Lâu lâu bàn tay trắng ngần vì dùng nhiều kem trộn của ả lại túm chặt lấy ga giường, giật lên cứ như là lên cơn ngáo đá. Liên Ngọc ái ngại nhìn chồng rồi thì thầm: "Này, này, hình như là bọn nhện, đứa nào trong núp phê đồ nó cũng giống nhau ấy ông nhỉ. Người cứ lật lật như con bọ ngậy, giống mẹ, tông nghe thế." Liên còn chưa nói xong đã bị Lâm quay ngoắt lại đưa tay lên miệng ra dấu bảo im. Đoạn Lâm chỉ xuống cánh tay của Lộ: "Sao sờ người nó cứ lạnh như là cục nước đá nhỉ?" Long tò mò toan sờ thử nhưng bị vợ kéo lại. Thị rẽ hai thằng khẽ nắm vào cánh tay của Lộ, lập tức một luồng hơi giá buốt từ da thịt của Lộ truyền sang, làm cho Liên rùng mình ớn lạnh. Thị kinh hãi chừng mắt nhìn ra cái khuôn mặt vẫn còn đang thêm thiếp ở trên giường. Một cảm giác kỳ dị dâng lên khiến cho Liên thấy cái đứa con gái này nó không bình thường. Liên lui về phía đằng sau kéo tay chồng: "Này, thôi, đi về đi. Tôi thấy con bé này nó không ổn như nào không ạ?" "Ừ, sao lại không ổn?" "Trời ơi, người bình thường nếu ai lại nôn ra bao nhiêu nôn tháng như thế, hỏng ra máu là cùng nó như... Người nó cũng lạnh ngắt như là người chết rồi ý." Tự nhiên tôi lại nhớ đến mấy cái phim chơi bùa chơi ngải của bọn Thái Lan ý. Long cau mày đăm đăm nhìn vợ, gã chép miệng: "Trời, chơi cái đéo gì mà chơi, chắc là làm tay vịn. Có thù oán gì với ai đâu mà bị người ta chơi gải, bà cứ làm như là showbiz đi." Lâm cũng quay sang nhìn hai vợ chồng. Một là bởi vì nhà Long Liên nó ồn ào quá, hay là vì Lâm cũng đang tò mò với lời Liên nói. Gã cũng không nghĩ rằng thời buổi này mà lại còn có cái chuyện ếm bùa chơi ngải. Lâm đoán Liên Ngọc một là xem phim quá nhiều, hay là sau mấy lần gặp ma, thành ra đầu óc của thị bắt đầu nảy sinh những ý tưởng dị đoan. Nhìn hai gã rõ ràng đều đang tỏ ra không tin mình, Liên Ngọc đứng lên rồi chỉ tay: "Hai ông không tin tôi thì cứ đợi nhá, tôi đi ra ngoài mua cái này." Không ai biết là thị Liên định ra ngoài mua gì, nhưng chỉ độ 15 phút sau, thị lạch bạch chạy vào, tay cầm theo cái túi ni lông đựng 6-7 quả trứng. Thị không chờ cho hai gã kia hết ngạc nhiên, đã lấy một quả trong túi, lăn lăn lên cái cánh tay lạnh buốt của Hàn Thiên Lộ. Cứ thế lập đi lập lại độ chục vòng, Liên Ngọng đoạn với lấy cái cốc nhựa để trên bàn, đập đánh cốp một cái. Quả trứng vỡ làm đôi, lòng đỏ, lòng trắng ở bên trong nhẹo vào trong cốc. Long và Lâm đưa mắt nghi hoặc nhìn, quả trứng vẫn bình thường, chẳng có gì khác lạ. Bấy giờ Long mới lắc đầu: "Đấy, đã bảo rồi, suốt ngày ra lời mấy cái con rô xè, con giang sổ, rồi đi xem phim kinh dị, bùa với chàng ngài. Đéo mẹ, ngu như trời." Như gì? Ngủ như tôi. Long vẫn còn chưa ráo nước bọt thì đột nhiên ở trong cốc, cái lòng đỏ nó bắt đầu dần dần chuyển thành màu máu. Màu máu đỏ tươi như là máu gà mới cắt tiết, thế nhưng cũng rất nhanh, cái màu đỏ ấy bắt đầu bầm lại, tím đi rồi hóa thành đen kịt. Từ trong cái cốc ấy nó bốc lên một cái thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Nuốt khan nước bọt, nhìn thẳng mặt chồng, Liên Ngọng không nói gì, quay sang giữ cái cốc cho Lâm, giọng run run: "Đấy, Lâm ơi, Lâm, chú nhìn mà xem, chị có nói ai câu nào đâu. Đấy, chị là con này bị tôi ngải rồi." Tưởng làm ông to bà lớn, ca sĩ diễn viên gì với bị người ta chơi ngải chứ, bây giờ đến làm lan can tay vịn cũng không thoát được thế này thì thật là làm cho Lâm hoang mang quá. Gã đưa mắt nhìn em tay vịn có tướng ngoái mông giống vợ mình đang nằm thiêm thiếp ở trên giường mà không khỏi xót xa. Bên tai của Lâm, tiếng của Liên Ngọng vẫn ôn tồn giải thích: "Thôi, Lâm này, quan tài là người ta, chú đừng có ôm về mà khóc. Kệ mẹ nó, dính vào làm gì nó nặng nợ. Thế nhưng không hiểu vì sao Lâm lại cứ thế xót xa cho em tay vị. Gã trầm ngâm một lúc, đoạn lắc đầu. Không chị ạ, đã chót thì thôi phải chết chứ, đã đi tiễn Phật thì phải tiễn đến tận Tây Phương chị ạ. Em đã cứu nó, bây giờ bảo ấy bỏ nó, em chả lỡ. Biết Lâm Thồn tuy nghiện nhưng lại là kẻ nghiện có nghĩa khí, không dễ dàng từ bỏ. Liên thở dài quay đi. Long thì nhìn con bé tay vịn xinh đẹp mỹ miều, bây giờ mặt mũi khâu chẳng khâu chịt, lại không biết nay mai sống chết thế nào, ngẫm nó cũng thương. Liền chép miệng bảo Liên. Thôi, thằng Lâm nó nói phải đấy. Thôi thì mình tiễn Phật để tiện đến tận phương Tây chứ. Lâm xen vào. Hai ông bà xem có quen ai không, chứ bây giờ chẳng lẽ thấy người ta chết mình lại không cứu à? Mẹ bố nhìn thư thành lão dở người, đúng là dù to năm khéo ngàn khôn, giờ phải là lồn gì cũng tụt đốc không phanh. Thôi này là mới là Lâm, mày ngu như là anh ông mày. Chị nên thật, chú suy nghĩ nó kỹ vào, nhính vào làm gì để ôm nơm đậm bụng nữa. Thế nhưng xem chừng ý Lâm đã quyết không lay chuyển được. Gã vùng vằng. Bà kệ tôi tự lo liệu một mình. Bà có lòng thì bà ở đây trông nó giúp tôi một ngày, tôi chỉ cần nhờ có thế thôi. Liên ngậm bực lắm, nhưng thị vốn là cái hệ phổi bò, ruột để ngoài da, đôi khi ác khẩu tí thôi, nhưng không phải là loại người bạc bẽo, sống thiếu nghĩa khí. Thế đàn em nó có vẻ có lòng với con bé này thật, lại nghĩ đến cảnh Lâm Thồn độc thân ngót cả chục năm nay. Liên đành bấm bụng, trợn mắt mắng. Thế thôi, anh nhà mày biến mẹ đi đâu thì biến, cả cái ông này nữa. Ông ấy kia, ông đưa nó xuống lên chùa nhờ thầy Phi ở nơi Phú Bình em nào. Được lời như cởi tấm lòng, Long nghiện hí hửng giật lấy chìa khóa con xe lít của Liên, rồi kéo vội Lâm đi như sợ vợ mình đổi ý. Thầy Phi ở đây chính là sư thầy Thích Thị Phi, vị trụ trì mà đã mấy lần vợ chồng Long phải tìm đến để nhờ cửa thầy giúp. Cũng xin mở lòng, mở ngoặc, cắt nghĩa một cách rõ ràng. Pháp hiệu của thầy không phải là như thế. Chỉ là vì trong cái bối cảnh câu chuyện này, làm như thế để đảm bảo. Chứ thôi thì mình cứ tạm gọi là thầy Phi. Ai lại gọi tên thật của thầy trong những cái chuyện như thế này. Con lít dán màu hồng Kitty với mấy thanh inox cuốn quanh, chống đổ. Nhìn hết sức hầm hố, nhưng cũng rất cu te, dừng trước cổng ngôi chùa nhỏ. Chú Tiểu đang quét lá ở sân hí hửng chạy ra đón khách, nhưng vừa trông thấy bản mặt tiều tụy của Long và đôi mắt lờ đờ của bạn thân gã thì chán nản, lắc đầu ngáp dài, chỉ tay về phía sau. Thế, các vị lại đến đấy. Long không quan tâm đến thằng Ôn, cau mày. Lại, thầy Vi đâu? Thầy đang ở trong hậu viện, đợt này thầy đang mệt lắm, uống hết mấy vỉ Panadol rồi mà chẳng hết đau đầu đấy. Thấy các vị đến thế này, không khéo thầy tôi lại tổn thọ mất. Khẽ hừ một tiếng, Long dẫn Lâm vội vã tiến về phía hậu điện. Quả thật là hai gã thấy thầy đang vò đầu xoa trán, mặc dù đầu của thầy chọc lốc chẳng có sợi tóc nào, nhưng non mặt mũi thì thầy có vẻ trầm tư lắm. Chả là gần đây không biết là do đu chen hay là do cái đứa nào nó xui, tự nhiên có một đám người lại muốn tổ chức cuộc thi hoa hậu Phật tử để kiếm tiền công đức trùng tu tôn tạo lại ngôi chùa này. Thầy mất bao nhiêu công giải thích, thầy tốn bao nhiêu là nước bọt, thầy vận dụng hết khả năng ngôn ngữ để thuyết phục chúng sinh rằng là nhà chùa không có cái nơi nào mà đứng ra để yểm trợ thi hoa hậu cả. Không có ai làm như thế cả, như thế là báng bổ. Ấy thế mà chuyện vẫn đến tai mấy ông lãnh đạo, để rồi vừa qua đã có văn bản gửi yêu cầu thầy giải trình cụ thể về kế hoạch cuộc thi hoa hậu, mặc dù nó chưa được diễn ra. Ngước mắt lên, đập vào mắt thầy đầu tiên là bờ môi thâm xì xì của Lâm và bản mặt tái nhợt của Long. Thầy vừa nhìn đã toan thở hắt ra đuổi về cho thầy đỡ mệt. Nhưng thái độ rừng rưng của thầy bỗng thay đổi khi nhìn thấy Lâm run run đưa cái cốc đựng lòng trứng đã hóa đen xì xì ra trước mặt. Ở trên miệng cốc vẫn còn nguyên lớp ni lông bọc thực phẩm. Vậy mà thoang thoảng ở bên mũi của thầy vẫn thấy mùi tanh đến ghê răng. Vị sư vội vàng buông đống văn bản xuống cái bàn bên cạnh, run run đỡ lấy chiếc cốc đựng trứng gà. Thuận tay, sư xé một tờ giấy nhỏ trong quyển sổ, dúng vào trong cái thứ dung dịch đen kịt đựng trong cốc, ngoáy ngoáy vài cái rồi rút ra. Mùi thối sộc lên, làm cho cả mấy thầy trò tái cả mặt. Các anh cho tôi mượn cái bật lửa nào. Thầy dí ngọn lửa vào đầu màu giấy bắt lửa bùng lên, tỏa ra cái luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo, trông như là lửa ma chơi. Thoáng chốc nó tắt ngúm, để lại một sợi khói đen lơ lửng giữa không trung, thoang thoảng kèm theo là mùi thịt cháy. Nốt khan nước bọt, sư lắc đầu. Thiện tai, các người lại dính vào cái chuyện gì thế? Long nhìn Lâm, gã rôn rôn kể lại đầu đuôi. Từ lúc nhận làm ban giám khảo cho cuộc thi hoa hậu Lan Can, cho đến khi thấy con lộ, nó nôn ra một đống rôn sán lẫn tóc ở trên sàn. Thầy khẽ chép miệng. Mô Phật, sắc đẹp làm nhân tâm mê muội, thế gian còn chưa đủ khổ lụy hay sao mà cứ suốt ngày đem nhan sắc ra thi thố thế? Chứ tôi tưởng chỗ tôi đã khổ, đã lắm thị phi, mà đến cả cái nơi nó cùng cực như ở chỗ anh nó cũng thế à? Dứt tiếng thở, thầy lại tiếp. Thế bây giờ người ấy đang ở đâu? Bạch thầy, cô Lộ đang nằm ở trong bệnh viện đa khoa. Lâm lễ phép thưa, thầy nhíu mày rồi từ từ đứng lên. Thôi, chắc lần này tôi lại phải đi một chuyến. Đội ơn thầy, có thể giúp cho thì chắc là người ta được sống rồi ạ. Vị đại đức chậm chậm lắc đầu. Mô Phật, cũng xin nói thật với nhà hai anh, việc này bản thân nhà chùa không giúp được, tôi chỉ là đi cùng thôi. Trong Phật giáo không có những thứ như thế này. Phật pháp tin vào nhân quả, đạo Phật cũng là đạo giác ngộ, là con đường dựa vào nhân quả. Việc này thú thật là thầy không giúp được. Lâm chố mắt, gã tưởng là vị sư là người thông hiểu lý lối, Phật pháp cao thâm. Vậy mà hình như lần này, sư còn đang bó tay chịu thua trước cái thứ tà thuật bất nhân. Còn Long thì hiểu được vấn đề, bởi gã là một người chăm nghe chú Đại Bi để cai nghiện. Đưa mắt nhìn thầy, Long lè nhè. Bạch thầy, có biết là thầy không phải là người thấy chết mà không cứu. Thế phải chăng là thầy có quen người nào có thể giúp cho con với? Thầy gật gù. Đấy, anh Long mắt mũi tinh tường, nghiện lâu năm mà thể lực không suy giảm. Cái này là phải về cảm ơn chị Liên nhà anh đi. Thầy tiếp, quả là tôi có chỗ người quen, xã giao thôi, nhưng hình như tôi bị người ta bỏ lấp từ lâu rồi. Ôi dồi ôi, nếu mà gì la tation ship bắn bảy quả đại bác còn chưa đến, thế liệu người ta có giúp cho mình không thầy? Thấy Lâm sốt ruột, thầy mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay chắc nịch lên vai của gã. Mô Phật, anh Lâm yên chí, đắc nhân tâm tôi học thuộc cả rồi. Trước khi ra khỏi cổng chùa, thầy còn dặn kỹ chú Tiểu. Nếu mà mấy cái con mộ Phật tử hôm trước, mấy cái đứa mà nó đặt ra cái vấn đề bảo là thi hoa hậu gì gì, nó mò lên đây, thì thôi, đóng cửa chùa, nhất định là đóng cửa chùa không tiếp cái bọn đấy. Thầy đủ rắc rối rồi, để cho thầy thanh tu, chứ chả thấy chúng nó lên đây chúng nó tu tập gì, mà toàn đàn đốm quấy quả thế này thì khổ thầy lắm, nhớ chưa? Chiều hôm ấy, chiếc xe bốn cửa sơn màu xanh lá dừng ở trước cổng một căn biệt thự mênh mông, cách trung tâm xứ Chè gần 30 cây số về phía hồ núi Cốc. Quy mô hoành tráng của căn nhà làm cho Long há hốc cả mồm, không kịp tuôn ra mấy lời phi lộ để thán phục về cái độ quan hệ rộng của thầy. Thế nhưng dường như thầy đã nhìn ra được sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hai gã. Thầy cắt nghĩa để cả hai cùng hiểu vấn đề. Số là căn biệt thự này nằm trong sổ đỏ của một ông thầy cúng. Trước đây có kết bạn qua Facebook với thầy. Có điều vì mâu thuẫn hệ tư tưởng, ngứa mắt vì cái độ viral uy tín của thầy, cho nên lão thầy cúng này hủy kết bạn. Cuối cùng đến mức phải block nhau cho nó đỡ ngấy người. Tục truyền rằng là Trương Văn Đạo sinh năm 1980 tại Bệnh viện Đa khoa Đất Thái, trong một gia đình thế gia vọng tộc, giàu có gần như nhất cái xứ đấy. Có điều như là quy luật ở đời, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Hoặc là bởi vì ăn no rằng mỡ từ ngay tấm bé, sẵn có kẻ người hầu kẻ hạ. Đạo lớn lên đua đòi ăn chơi, không chịu làm cũng chẳng chịu học. Học đến lớp 9, dù cho ông bà già quỳ đến mặt cả gấu quần, nhưng các trường phổ thông ở trong địa bàn đều lắc đầu cười gượng, không dám nhận Đạo. Bởi vì thành tích học tập của y nó bết bát quá. Kể từ đó, người ta bắt đầu gọi Đạo bằng cái nhũ danh là Trương Vô Đạo. Trương Vô Đạo vô học hoàn toàn khi tuổi mới 16. Nhưng vì gia đình lắm tiền nhiều của, lại được tẩm bổ thường xuyên, cho nên thể chất cao lớn hơn chúng bạn. Lại có mấy mánh võ mèo cào và một con Hello Kitty xăm ở giữa ngực, cho nên uy danh của y mở rộng, thanh thế cũng lan ra. Kết theo bè phái, lập lên một đường dây cầm đồ, môi giới, nấu cám chăn chim, thường xuyên có mặt ở những tụ điểm ăn chơi. Thế nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trong một lần nhậu tới bến, gần 2 triệu tiền thịt chó, Đạo phát hiện mình bị táo bón kinh niên suốt một thời gian dài. Hắn gần như mất khả năng giao tiếp cùng với hố xí. Bản mặt du côn băm trợn nay lại xuất hiện thêm biểu hiện sầu đời, hạn chế khả năng bài tiết một thời gian, lúc nào cũng phải nhăn nhó, bắt cái ổ bụng làm việc quá căng. Cho nên một ngày nọ, Trương Vô Đạo thấy ấm chén của mình đau ê ẩm, đi lại nặng nề, hết sức khó khăn. Cơn đau càng ngày càng tăng, toàn thân của Đạo nó cứ nóng hầm hập ấy. Thấy đại ca thập tử nhất sinh, đám đàn em giảm đau cho Đạo bằng một liều ma tóe. Đạo suýt nữa ra đi vì tình nghĩa huynh đệ ấy. Cũng may có thằng đàn em thấy Đạo sầu bọt mép, chân tay co giật đùng đùng, vội vàng bế Đạo vào cấp cứu thì mới biết gã không bị gì nghiêm trọng cả. Bệnh của Đạo ấy là bị sa đì. Sa đì là tiếng lóng dân gian, chứ từ ngữ chuyên môn là thoát vị bẹn. Do táo bón kinh niên khiến một phần nội tạng chui tọt qua thành bụng, chỉ cần mổ nội soi là hết. Cũng từ sau cái đận suýt chết vì sốc thuốc, Đạo như được mặc khải, bỗng nhìn thấy những thế lực bí hiểm khôn lường, những sức mạnh mà người trần mắt hột không thể nào nhìn được. Đạo rũ bỏ cái lốt giang hồ tứ chiếm, khoác lên mình tấm áo thụng đen, ngày ngày nhang nhang khói khói, đầu đội trần chân đạp chiếu, mở phủ, mở điện, đôi khi ngứa nghề, Đạo thậm chí còn có thể múa quạt trên nền nhạc vô cùng ảo diệu. Con nhang đệ tử thì vẫn cung kính gọi Đạo là thầy. Thế nhưng anh chị em giang hồ trong khu vực thì quyết định gọi hắn là Đị Sa Đào, như tên giao dịch. Nghe nó vừa tàu tàu, nó lại phù hợp với nguồn gốc xuất xứ của y. Căn biệt thự này là do Đạo mới xây sau ngót chục năm làm nghề thầy cúng. Lúc mọi người xuất hiện, Đạo đang xúc xô ngô đổ cho mấy con gà ngoài vườn. Vừa nhìn thấy cái đầu chọc của vị sư ở ngoài cửa, Đạo đã hứ một tiếng rồi quay đít, ngúng nguẩy cái mông, chân bắt chéo vào nhau, giọng eo éo vọng ra: "Ái chà chà, hôm nay rồng đến nhà tôm, không khéo lại phải đi uống bia ôm cùng rồng." Thế mà sư thầy vẫn nhã nhặn: "Ấy chết, cô Đạo, mình là người không phải là rồng, cũng chẳng phải là cái giống ấy lộn lên đầu như thế." Không để Đạo phải lên cơn uất khí, thầy Phi đã cười ôn tồn tiếp: "Hôm nay tôi với hai thí chủ đây tới tìm cô là có việc để nhờ đây." Long đưa mắt ái ngại nhìn Lâm, hóa ra sau khi bị sa đì suýt chết vì sốc thuốc, Đạo có khả năng giao tiếp với cõi âm. Thế nhưng mà rời lại lấy đi của y thiên chức người làm bố. Hai củ hành của y cứ giảm dần năng suất. Về hình thức thì vẫn bình thường, nhưng về mặt công năng thì coi như bỏ, nó trở thành đồ cảnh. Dần dần Đào trở thành tiên cô, thiên hạ gọi là cô Đào, cô dị Sa Đào, chứ không ai gọi là thầy như trước. Tay chống nạnh, Đào lườm lườm rách mắt về phía ba người. Không có nhờ vả gì hết đấy, dạo này tôi bận lắm, còn phải chăn gà đấy. Thì đấy, chuyện này nó cũng liên quan đến gà, là liên quan đến gà. Thầy Phi cười tủm tỉm, thầy đưa lên trước mặt cô Đào một quả trứng, chớp chớp mấy hồi. Như hiểu được thâm ý của vị sư, cô Đào dùng mình trừng mắt. Thật thế à? Vị sư gật đầu, thì cô cứ hỏi hai anh đây là biết. Ở trên đời này không thể cứ nhìn mặt và bắt hình dong. Nom cái tướng mạo của cô dị Sa Đào này có phần hơi khả ố, và xuất phát điểm của thị nó cũng hơi thiếu chính quy. Thế nhưng cũng không thể vì thế mà đánh giá thấp khả năng của Đào. Chỉ sau ngót chục năm hành nghề, cô đã xây cho mình một cái biệt thự to tổ bố thế này, thì ít nhiều cô cũng thuộc dạng cao tay đấy. Có lẽ vì vậy, vừa nhìn thấy quả trứng mà thầy cầm ở trên tay, cô Đào hiểu ngay ra chuyện. Cô vội vàng vào nhà thay quần áo, rồi gấp rút lên đường, tranh thủ tối đa thời gian. Lúc đang loay hoay ở trong buồng, cô Đào tự nhiên chỉ Long. Này, này, anh kia. Long ngơ ngác chỉ thằng Lâm rồi chỉ mình. Anh ấy, cái anh gầy gầy ấy, đi vào đây, vào cài cho cô cái cúc áo rồi lao. Long lật đật chạy vào. Đéo mẹ, cô Đào từ hồi mất đi cái thiên chức của đàn ông, thành ra chả hiểu làm sao mà người nó cứ béo nú béo nần lên, cài cái cúc áo mà thành mấy ngấn. Trông cô mặc cái áo màu vàng mỡ gà bây giờ, bằng lụa bóng, như là con đuông dừa buộc nút lá chuối, kỳ thật. Vậy là bốn người có mặt ở bệnh viện, kéo theo sự chú ý của đông đảo bệnh nhân. Vị bác sĩ bước vào thấy hai anh cha mặt mũi xám ngoét như đít nhái, đi cùng với một ông sư và một gã đàn ông ống ẹp, đang bu quanh cái giường của bệnh nhân lộ thì ngơ ngác. Các vị là như thế nào với bệnh nhân đấy? Là người nhà, sao lại ở đây đông thế này? Vâng, em đây, em là người nhà của bệnh nhân đây. Lâm thổn lên tiếng đáp thay. Vị bác sĩ cau mày rồi lắc đầu. Bệnh nhân hiện tại đã tạm thời ổn định rồi, nhưng chúng tôi chưa tìm được căn nguyên bệnh trạng của chị. Chưa hiểu là chị có mắc chứng tâm thần hay là tổn thương tâm lý hay không. Bây giờ mời anh theo tôi đi làm thủ tục khai báo yếu tố dịch tễ. Còn những người còn lại thì có thể vào thăm, nhưng mà phải giữ trật tự nhé, bệnh nhân còn yếu lắm đấy. Ông bác sĩ vừa dứt lời, Lâm đã rảo bước tiến gót theo sau. Long ngơ ngác nhìn sang thầy Phi và cô Đào, đưa tay gãi gãi đầu. Thế không cần đưa con bé về nhà thầy làm lễ ở các thầy. Trái với suy đoán của Long, gã cứ tưởng rằng khi biết có người bị yểm bùa chơi ngải thì các thầy sẽ vội vàng đưa nạn nhân về để làm lễ trừ tà giải ngải. Thế nhưng hai người lại phản ứng hoàn toàn khác. Sư không trả lời bởi vì tay thầy cúng đã nói trước. Ở viện cũng tốt, có các bác sĩ điều trị bằng Tây y thì con bé nó có hồi phục nhanh hơn. Em tưởng là phải đưa nó về để làm lễ chứ. Biết đây là cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình, cô Đào nhếch mép, đưa đôi mắt tí hí nhìn về phía Long Nghiện. Đưa về là mẹ gì? Mấy cái thằng mà cứ ép người ta về nhà mình toàn là cái bọn vớ vẩn đấy. Để ở viện có bác sĩ người ta thăm khám không phải hơn à? Ít nhất đấy là còn được điều trị các triệu chứng lâm sàng, chứ đưa về nhà nằm đấy chờ chết à? Hả? Đông y trị bệnh dựa vào ngũ hành, Tây y trị bệnh là dựa theo những đổi thay bất thường trong cơ thể. Còn bùa phép là một dạng sử dụng độc tố, làm ảnh hưởng đến thần kinh, hoặc là kích thích côn trùng độc vật phát triển trong cơ thể. Về cơ bản thì nó cũng là một dạng thuốc ấy. Cô nói nhiều quá. Cô nói mà đến mức nước bọt của cô bắn đến muốn ướt cả mặt của Long. Nhưng Long cũng chả tiếp thu được là bao, chỉ đại khái hiểu láng máng. Gã vẫn chưa hết thắc mắc. Thế không phải là ba quỷ làm à cô? Cô Đào đưa tay ngoáy mũi, đoạn quẹt quẹt vào bên cạnh áo sư. Cô cười một cách vô duyên. Yếu tố tâm linh cũng có, thậm chí có nhiều là đằng khác đấy, nhưng phụ thuộc vào tông thuật và chi ngành. có ngành chỉ sử dụng độc trồng, cổ trồng, có ngành chuyên sử dụng các loại ma quỷ, có ngành thì dùng lời nguyền rủa để thôi miên ám hại, ám thị và tâm lý của nạn nhân để dễ bề điều khiển. Nhưng mà để con bé ở đây, tóm lại là nó an toàn, không cần phải mang về nhà làm gì. Long thấy lời nói chắc như đinh đóng cột của cô Đào, nhưng nhìn lại khuôn mặt không mấy bảo hành của thị mà tự nhiên trong lòng ái ngại cho cờ rớt mới của thằng Lâm. Cuối cùng Long vẫn thở dài, thôi thì đã theo cửa cô, nhất nhất phải tin cô, nhất tâm nhất dạ. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Ở trên giường bệnh, Lộ đang đeo đủ thứ dây dợ trên người. Hình như cô em cũng có phần hơi tỉnh, mệt mỏi hấp háy đôi mắt. Nhìn thấy Long và người lạ mặt, Lộ thều thào: Tôi đang ở đâu thế này? Anh đây. Ê, anh. Long gạt Lâm sang một bên. Anh cái đéo gì? Ông để tôi xem nào. Anh hệ trưởng ban bánh khảo Hoa hậu Lan Ca đây. Thế có nhận ai không? Long lên tiếng. Lộ bần thần trong khoảnh khắc rồi cười gượng: Anh có phải là cái thằng cha cầu hôn con bé Tây Viện xong bị vợ cầm bơm đuổi đánh ở trường sư phạm không? Có phải không? Long hơi ngượng, gã quên vụ ấy rồi. Thế nào mà hóa ra nó đã trở thành một truyền kỳ trong giới viện của tỉnh. Long ấp ống một lúc rồi đánh trống lảng: Thế em thấy trong người thế nào rồi? Lộ còn chưa kịp giả nhời, cô Đào đã đến gần, ngồi xuống giường, đưa bàn tay gân guốc ấn ấn vào cổ tay của Lộ như bắt mạch. Lộ nhìn thấy gã đàn ông mặc đồ ngủ toàn là màu mỡ gà, lại có cái khăn hồng in hình Hello Kitty dị hợm. Thế nhưng chắc là vì mệt cho nên thị cứ nằm im chịu trận. Cô Đào ấn ấn di di một lúc rồi chậm chậm gật đầu, lẩm bẩm những lời gì đó. Dù Long nghe rõ nhưng chẳng hiểu. Đó không phải là tiếng dân tộc, cũng chẳng phải là ngoại ngữ. Lời lẽ rất lạ lùng, nghe líu lo như tiếng chim hót, nhưng nó lại khó chịu bên tai lắm ấy. Bất chợt Long giật mình, thấy em Vịn đang há hốc mồm, mắt trợn trắng, môi cũng liên tục khép mở không ngừng, tạo thành những âm thanh chóp chép ỏng ọc như là người ta bị sặc nước. Long đứa cả người, đứng sững lại, chết chân nhìn cô Đào đang làm thứ bùa phép kỳ lạ ở trên người của em Vịn. Đứng bên cạnh Long, sư chắp tay lên niệm khẽ: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Sư còn chưa dứt lời thì ở trên giường, con Lộ đã rít lên những tiếng đau đớn. Cái giường sắt của bệnh viện kê sát khung cửa sổ cũng oằn lên, cùng với tiếng của Hàn Thiên Lộ bắt đầu quằn quại. Cô dị Sa Đào vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời phù chú, còn Lộ thì nghiến chặt răng, mắt trợn, bọt mép đã nhều phì phì, chảy thành dòng ở bên má, đọng lại thành vũng ở trên gối, loang lổ. Lộ nằm ngửa trên giường, xương sống cong oằn cả lên, bụng nó ưỡn lên trời, đầu nó ngửa vật ra đằng sau trông kinh lắm. Cái cổ của nó dài như thể có thể gập làm đôi. Hai tay của em Vịn không ngừng cào cấu. Tấm áo mỏng bên ngoài đã bung cúc bật hẳn ra, lộ ra cái da bụng căng tròn. Ở trên ấy đầy những vết móng tay nhuốm máu đang nổi lên. Sư thầy lập tức quay đầu, niệm nhanh: Mồ Phật, mồ Phật. Hai chân của Lộ dẫy lên đành đạch, đập xuống cái giường sắt tạo thành những âm thanh ầm ầm, hòa cùng với tiếng cót két của những khớp bản lề lâu ngày không ai tu bổ. Khung cảnh ghê rợn ấy còn được phụ họa bởi đôi mắt trợn trừng, tròng đen đã chạy vào sâu trong mí mắt, và cả tiếng kêu khủng khiếp như xé ruột xé gan. Mấy người bệnh nhân khác nằm cùng phòng, mặt mũi ai nấy tái xanh tái xám, Long Nghiện nhớ lại cái lần con Lộ nó nôn cả bãi vào người, liền vội vàng lùi ra sau lưng của sư thầy, núp núp, mắt ngó lên theo dõi biến cố. Dường như cơn đau mỗi lúc một kéo dài, tiếng rên rỉ của Lộ đã méo xẹo cả đi, không còn thành tiếng người nữa. Long kinh hãi, túm chặt lấy tay thầy Phi chu chéo. Thầy ơi, thầy nhìn mà xem. Ôi, ghê lắm thầy ơi. Con mụ thầy cũng lo đang làm gì? Thầy theo lời nhìn lại, nhưng lại vội vã quay đi, mồm khấn. Thiện tài, bây giờ, chúng nó ăn cái gì mà trắng thế không biết. Bố tiên sư, Long Nghiện đúng là cái loại vô ý thức. Người ta là bậc chân tu mà cứ bắt thầy phải nhìn cái lúc con gái con đứa đang hớ hênh quần áo. Cô Đào bỗng nhiên nhăn mặt nghiến răng. Sắp được rồi. Long đâu? Giữ chặt nó lại cho cô. Long, Lâm. Long vốn đang kinh, đã kinh qua nhiều trải nghiệm kiểu này, cho nên cũng không có luống cuống mấy. Nhưng mấy người bệnh nhân ở giường bệnh xung quanh đã nháo nhào bỏ chạy ra ngoài, đứng thành một rúm ở ngoài hành lang, ngó đầu vào trong hóng hớt. Lâm Thồn chạy tới, nhìn em Lộ đang quần quại thì cũng vội vàng lao đến giữ, không để cho em lan can cử động. Nhưng như có một sức mạnh nào đó nhập vào cơ thể của Hàn Thiên Lộ, mười đầu móng tay nhọn hoắt vạch lên da bụng những đường bê bết máu, như thể muốn móc từ trong ổ bụng ra một thứ gì đó dị hợm đang hành hạ cơ thể người đàn bà tội nghiệp. Những tiếng la hét thất thanh khiến cho cả đám người nhà lẫn bệnh nhân ở bên ngoài khiếp vía. Mấy ông bác sĩ nhìn mà cũng bàng hoàng. Dường như mọi người ở đây đều hiểu, đây không phải là bệnh nhân nữa, mà là nạn nhân của một loại sức mạnh thần bí vô hình. Vùng vẫy thêm một chút, Lộ đã yếu hẳn đi, không còn hơi sức để cào cấu lên bụng nữa. Những hơi thở dồn dập ban nãy bây giờ đã thoi thóp, thở hắt ra từng chút một. Bọt dãi trắng phao hòa lẫn máu ở trong miệng nhều ra bên gò má, thấm ướt cả cái gối, làm cho mái tóc rối bù dính bết lại với nhau. Đôi mắt trợn trừng đã ngơ ngẩn vô hồn, không còn sinh khí. Nó vẫn cứ trợn lên, mạch máu đỏ ngầu chạy chằng chịt. Miệng Lộ há hốc, khuôn mặt tái mét, vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng. Lâm và Long bấy giờ mới buông tay, đứng lùi lại nhìn gương mặt vô hồn của Lộ. Cứ tưởng là Lộ đã lìa đời. Lâm run run đưa tay ra trước mũi của em vị, nhưng bất thình lình cái bò đi ba vòng ngồn ngộn đang rũ ra tự nhiên dựng bật dậy rồi cúi gập người. Oạc một cái, nó phun nguyên một đống máu đen xì xì xuống chân giường bệnh. Cô Đào đến bấy giờ mới dừng niệm chú. Cô ngồi rũ rượi xuống cái giường đối diện, đưa mắt nhìn đám người đứng hóng hớt ở bên ngoài. Đoạn cô hít một hơi đứng phắt dậy chống nạnh chỉ tay. Nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ có hóng hớt là nhanh thôi đấy. Thế bảo cô lại gần giữ thì lại còn trốn kìa. Để yên cho con bé nó nghỉ. Lời cô vừa dứt, đám người nhìn nhau rồi tản ra, để lại buồng bệnh cho nhóm của Long. Bây giờ thầy Phi mới hỏi. A Di Đà Phật, thế nào rồi? Xong cả chưa cô? Cô Đào chờ cho thiên hạ thưa dần, bấy giờ mới nằm vật ra cái giường bên, thở như sắp đứt hơi, lắc đầu. Tạm thời lấy được cái quả thôi, nhưng mà còn cái nhân thì chắc là mất thời gian hơn đấy ông Chọc ạ. Thiện tai, oan oan tương báo, bao giờ mới trả hết. Cô Đào liếc mắt lườm lườm. Thôi, cụ tắt cái loa đi cho em nhờ. Cơm nữa, nó kề dao vào cổ mình mà mình không phản kháng, thì có mà mình còn không bằng cả con gà đấy. Mô Phật, bẩn tăng chưa thịt gà bao giờ, không biết lúc kề dao vào cổ nó thế nào. Ấy thế mà có điều bẩn tăng là chỉ đang muốn thắc mắc. Cô nên giơ cao đánh khẽ, biết đâu người ta cũng có cái nỗi khổ riêng của người ta. Cô Đào bĩu cái bờ môi dày cộp đánh xoăn đỏ, xì một tiếng rõ to rồi ngốm ngoài. Rồi, biết rồi, khổ lắm. Nói mãi, điếc hết cả đầu ấy. Long và Lâm không hiểu hai người đang nói gì, Nhưng xem chừng có vẻ cả hai đều có những mâu thuẫn sâu sắc. Chỉ vì lần này phải cứu người cho nên mới hợp tác với nhau thôi. Nằm nghỉ một lúc, cô Đào ngoắc tay gọi Lâm đến gần rồi ra lệnh. Bây giờ nhá, chú đi hỏi hộ chị xem con bé kia nó có thù có oán gì với ai không. Tao là tao nghĩ ngay đến cái mấy cái chuyện ghen tuông mèo mỡ rồi đấy. Lâm chớp mắt rồi vội vã đi ra, lấy điện thoại gọi cho Lê Hiếu Chiến. Mất khoảng 10 phút, gã mới trở vào gật gù, nói với Long Nghiện và những người còn lại. Ê, ê, gọi rồi. Thằng Chiến, nó điện xuống cho thằng xe ôm, xác nhận một số thông tin sau. Đúng là em Lộ gần đây có dính vào phốt giật chồng, nhưng mà không bị làm dùm beng lên, bởi vì nhà thằng cha kia cơ to, buộc hết mỏ của mấy thằng, cho nên thông tin không lộ ra ngoài. Cô Đào chép miệng. Gớm. Đúng là nắm truyền thông trong tay thì làm cái gì cũng được. Long hỏi. Cô ơi, thế bây giờ vẫn phải làm lễ giải ngài phải không cô? Nhìn sang vị sư từ nãy giờ vẫn im lặng, cô Đào thở dài. Cô là cô vẫn muốn cho con người ta một cơ hội để mà rút lại thù bật. Không thể cứ khơi khơi cạn tàu ra máng được. Như thế là tổn âm đức. Trừ khi người kia nhất định tìm cách đuổi tận giết tuyệt thì mình phải cần thiết xử lý thôi. Thiện tai, cô nghĩ được như thế, bần tăng cũng lấy làm mừng. Cô Đào xí một tiếng rồi ngúng quẩy đứng lên. Thằng Lâm, thế đưa cô đi xem mặt mũi con bé, bỏ ngải nó thế nào. Ưng bụng thì tao tha, không á, đừng có trách bà không mà dơ cao đánh khẽ. Đến lúc đấy á, tôi đố ông nào can được đây. Cái tính đồng bóng nó thế, lúc thế này khi thế khác, nó khó lường lắm. Thầy Phi nghe xong chỉ lắc đầu, nhìn đôi chân vòng kiềng của Đị Sa Đào khuất dần sau cánh cửa. Mà thở dài, thầy liếc nhìn sang anh Long tôi, rồi khẽ chắp tay, niệm A-di-đà Phật. Lại thiện tai thiện tai. Trái với mong muốn của thầy Phi, tối hôm ấy cô Đào quay lại, nét mặt hầm hầm, tím như tiết luộc, bờ môi mím lại thể hiện sự phẫn nộ. Thầy Phi vừa thấy mặt cô đã thở dài. Cô đã đến tận nhà người kia. Ấy là một ả đàn bà, tuổi ngót 40, nhan sắc mặn mà, làn da trắng không tì vết, đôi môi đỏ mọng căng đầy, nhưng rõ ràng là đã được can thiệp thẩm mỹ, đúng là kiểu vợ của đại gia. Đón tiếp cô Đào và Lâm Thồn bằng một vẻ trịch thượng. Mụ vợ của lão đại gia nhếch mép. À, thì ra đây là người nhà của em Lồ Thiên Hạn hả? Thảo nào, mặt mũi cũng giặt một kiểu mèo mả gà đồng với nhau đấy. Đụng chạm đến Lâm, đến nhan sắc của Lâm thì được. Chứ mà body shaming đạo xa đề là một tội không thể tha thứ. Dẫu vậy, Đào vẫn nén giận đáp. Chị Ngân này, thôi, em nó có gì sai thì chị từ từ dạy bảo. Chứ làm sao lại bỏ bùa thương ải người ta thế? Thế chị làm như thế chị không sợ tổn âm đức đấy à? Bà Ngân nghe cô Đào nói thì bất giác giật mình, đôi mắt trợn lên, khuôn mặt toát ra vẻ hồ nghi. Vì không ngờ là cái thằng nửa nạc nửa mỡ, nó lại biết những việc mình làm. Không để Ngân tiếp, cô Đào đã nói. Chơi ngải thì dễ thôi. Thế nhưng mà chị có biết là nó có thể gây ra hậu quả gì không? Ngân nghe cô Đào hỏi, nhưng không trả lời ngay, vẫn cứ ngoan cố mỉm cười. Hậu quả gì? À, bà nói được ra những lời này thì đương nhiên là bà phải rõ hơn ai hết. Đến đây, mặt cô Đào đanh lại. Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng đấy. Chị liên hệ với cái gã thầy bùa của nhà chị mà thi triển giải thuật ý. Bà Ngân nhướng mày. Khiếp quá. Thế nếu tôi không thích thì làm thế nào? Thầy pháp của tôi cao tay ấn, đâu có dễ để cho bà dọa. Cái loại nửa nạc nửa mỡ, giờ ông giờ bà như bà thì bà có giỏi, bà đi mà giải. Bà Ngân vừa nói vừa cười khanh khách, khiến cho cô Đào ngồi đối diện nét mặt tái cả dại đi vì giận. Mẹ tiên sư mới nhìn cái bản mặt phèn phẹt chắt đầy phấn của con mẹ hoạn thư này, cô đã biết ngay nó là cái hệ mồm chó vó ngựa, lại ỷ thế lắm của nhiều tiền, không coi ai ra gì. Cô đến đây với dụng ý tốt, nhằm hóa giải thù hận của hai người bằng biện pháp hòa bình, bằng lời nói cụ thể. Thế mà con mẹ này nó không biết là nó thiếu iốt hay nó tiền mãn kinh, nó cứ liên tục lôi nhan sắc của cô ra mà bình phẩm. Uất khí cô Đào nghiến răng, làm cho hàng ria mép quát chưa hết chân lông dựng đứng cả lên. Tiền sư bố mày, mày đợi đấy, rượu mừng mày không uống, mày lại muốn uống rượu thuốc à? Thế là lễ giải ngải được tổ chức ngay trong nhà của Lâm. Các bác sĩ đã được Long quan hệ bằng miệng xin cho Lộ về nhà. Khi ấy, tóc của Lộ đã bắt đầu rụng ra từng mảng, nhìn mà rùng mình. Nhưng ghê rợn nhất là cả hai hàm răng đã bắt đầu lung lay. Chỉ uống nước thôi, làm cho những kẽ lợi ở chân răng rỉ máu. Mùi máu của Lộ không chỉ tanh nồng mà còn mang theo cái thứ mùi khăn khẳng thôi thối, cứ như là thịt cá ươn. Thấy Long và Liên có vẻ không chịu được cảnh này, cô Đào chỉ để hai người làm việc vặt, chứ không để cho đứng gần con Lộ. Em Vịn ngồi rũ rượi ở trên giường, thân thể gầy còm teo tóp, như thể chỉ còn lại mỗi da bọc xương. Hai hố mắt của em trũng sâu, đờ dại, không khác gì mắt của người mắc chứng tâm thần phân liệt. Nó cứ lờ đờ nhìn ra khoảng không đằng trước vô hồn, không cảm xúc. Bờ môi đã từng căng mọng tròn đầy, lúc nào cũng đỏ dù không cần phấn son. Nhưng bây giờ nó teo lại, trông không khác gì quả táo tàu, nhăn nheo, nứt toác những đường rỉ máu. Ở trên vai áo ngủ, màu trắng đục, lâu lâu lại có những sợi tóc lả tả rụng xuống. Trong Lộ không khác gì bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, đang trải qua quãng thời gian khó khăn điều trị bằng tia xạ. Lâm không hiểu sao, cứ thấy Lộ trông giống với vợ mình, thi thoảng lại ngó nhìn nét mặt của Lộ, chu đáo cầm cốc nước, đưa lên miệng cho Lộ uống. Nước ở trong cốc bị nhuộm đỏ bởi nước dãi hòa lẫn máu rỉ ra từ chân răng, bốc mùi tanh lợn. Gã buồn bã lắc đầu đem đổ cốc nước đi, rồi quay trở về vị trí để giúp chuẩn bị cho buổi lễ. Lộ nằm ngửa giữa nhà, xung quanh em tay vị một hình ngũ giác tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đã được cô Đào trăng lên bằng chỉ ngũ sắc. Ở dưới lưng của Lộ là một phiến đá âm dương, hàng thửa từ Quảng Đông, trong một lần cô Đào đi du lịch mang về. Phía ngoài cùng là một hình bát quái, chia thành 64 quẻ phục hy. Lộ nằm cứng đờ phủ vải trắng ở trên mặt, trông như là xác chết. Treo lủng lẳng trên đầu là cái túi máu chó mực mà do chính tay cô Đào cắt tiết. Giờ lành vừa điểm, cô Đào miệng vừa niệm chú, vừa từ từ tiến về phía Lộ. Ở một góc nhà, sư ông cũng đang lần chẳng hạt, đôi mắt nhắm nghiền, nhập định. Long Nghiện đứng ở xa xa dùng mình khi thấy cô Đào rút từ trong cặp quần ra một mảnh đá nhọn hoắt, cạnh sắc như dao. Không chần chừ, trong khoảnh khắc bị Sa Đào cầm lấy con dao đá, cắt một đường ngang qua cổ tay phải của Lộ. Lấy từ trong ngực áo ra một cái túi vải, miệng có bịt đầu tựa tựa như là bầu rượu của dân du mục ấy, hứng lên những giọt máu tanh thối của Lộ. Một lúc sau, cô Đào quay lại ra lệnh cho Lâm. Này, mày giúp cô Gazo vết thương cho con bé, băng chặt vào nhá, không nó chảy máu nó chết rồi đấy đấy. Nhìn Lâm thồn luống cuống lấy sợi dây chun garo vết thương mà Long ngứa mắt, Long bấu ở bậu cửa sổ đứng ở bên ngoài nhắc. Này, ông ơi, ông ơi, sư bố nhà ông ngu thế, garo như là lúc mình chơi ghê, như lúc mình chơi đồ ấy. Như sực tỉnh, Lâm há hốc mồm, rồi rất nhanh lấy dây chun quấn cách miệng vết thương thật chặt. Thầy Phi đang nhập định cũng phải hé mắt ra nhìn, rồi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng đoán là Lâm đang cai nghiện, cho nên tay chân mới run lẩy bẩy như thế. Chỉ có cô Đào là không để ý đến mấy thằng bọn Long, lại đưa viên đá sắc lên, lật sang cạnh bên, dứt khoát cắt một đường ở trên miệng cái túi đựng tiết chó. Viên đá sắc như thế mà chỉ tạo ra một lỗ nhỏ, làm cho máu trong túi rỉ ra từng giọt, chứ không chảy ồ ồ. Chứng tỏ là cô Đào cũng quen tay trong những việc này. Máu nhỏ xuống từ trên cái khăn trắng phủ trên mặt lộ. Mỗi giọt máu rơi xuống là một lần từ trên cái khăn bốc lên một luồng khói đen dị hợm. Hòa trong không trung là cái mùi tanh tưởi bộc lên như là mùi thịt thối. Cô Đào cúi thấp người sát gần với lộ. Viên đá lần này được cô lật sang một cạnh cuối cùng, dứt khoát cắt một đường bên cổ tay phải của cô Đào. Nam tả nữ hữu, nam trái nữ phải. Mảnh xương nhuốm máu này sẽ nối liền cung mệnh thành một khối liên kết không thể tách rời, cho đến khi buổi lễ kết thúc. Hóa ra cái thứ mà tưởng là viên đá lại là một mảnh xương. Long không thể biết đó là xương gì, nhưng gã đoán chắc có khi là xương người đấy. Một mảnh xương chậu được mài cho sắc cạnh. Mảnh xương ấy đã cắt cổ tay của cả cô Đào và con Lộ, để cho hai người trở thành một thể trong buổi lễ giải ngải. Máu của Lộ bây giờ cũng như máu của cô Đào đều được hứng vào trong cái túi con nút. Cho đến lúc này thì gã đoán nó có khi cũng được làm bằng da của người chết đấy. Cô Đào cầm bầu rượu máu nhỏ thành dòng nối liền năm ngọn nến đang cháy theo đường chỉ ngũ sắc. Miệng cô niệm: trời trên đất dưới, ngũ hành liên kết, nhật nguyệt phân giao, âm dương chia biệt. Càng về sau, lời của cô Đào càng nhỏ, gần như chỉ lý nhí, chỉ đủ mình cô nghe. Còn Long hay Lâm thì chịu chết không hiểu cô đang khấn cái gì. Nhưng xung quanh cô, hai gã thấy năm ngọn nến đang từ từ cháy sáng. Không phải là ngọn lửa vàng đỏ bình thường, mà là cháy từ từ, từng ngọn một, đang chuyển sang màu xanh lục ma quái. Cái thảm đen ở dưới đất, nơi cô Đào đang ngồi như sống dậy. Nó vươn ra những sợi chỉ đen xì xì mỏng như tóc. Nó lần mò theo những vệt máu gà nhỏ thành dòng ở trên đất. Những sợi tóc bấu lên năm ngọn nến, nuốt trọn lấy ánh lửa như cái lồng ma quái. Lộ dùng mình run rẩy, người em nó giật lên từng hồi. Cái khăn phủ trên mặt thấm đẫm máu chó, tưởng sẽ dán vào khuôn mặt, nhưng không ngờ nó tụt xuống, để cho hai mắt trợn lên, đồng tử liên tục đảo quanh như răng lạc. Hàm răng nó nhe ra qua bờ môi nứt toác, chìa ra hàng lợi đỏ au rỉ máu. Con bé nó ngoác mồm rộng đến mang tai, đầu nó bắt đầu lắc điên dại, ngoạch bên này bên kia. Long chỉ nhìn thôi mà rợn hết cả người, chỉ lo một tí nữa không khéo cái cần cổ trắng ngần sẽ bị gãy. Thấy cái khăn rơi xuống đất, cô Đào hét lên một tiếng. Chẳng biết là cô lấy từ đâu ra một đoạn kim chỉ, phóng lên như là quỳ hoa bảo điển của Đông Phương Bất Bại, giật tung mảnh khăn phủ trên mặt con bé Lộ. Dường như có một sức mạnh nào đấy từ trong người Lộ trỗi dậy. Đầu con bé nó lắc lư, cái khăn cứ sắp sửa phủ lên lại bị hất về một phía. Nằm ngửa dưới đất, Lộ bắt đầu gào thét, rít lên như âm thanh rợn người. Long tái mặt, lùi nép sát lại bên vợ, chết chân tại chỗ. Gã đưa mắt nhìn sang cô Đào. Bộ quần áo Hello Kitty trên người của Địa Sa Đào căng ra, khiến cho body vốn vai u thịt bắp của cô trông lại càng nở nang cuồn cuộn. Đôi mắt híp trải mascara hơi quá tay, tỏa ra thần uy, nhưng nom nó vẫn cứ lim dim hài hước. Từ bờ môi tím tái màu tiết luộc của cô Đào rỉ ra dòng máu đỏ. Rõ ràng là cô cũng đang phải vận hết 10 phần công lực để xử lý thứ tà vật ở trong người Lộ. Tay bắt quyết, tay còn lại liên tục khua động sợi chỉ ở bên dưới chiếc khăn tưới đầm đìa máu chó. Nó cứ như bị xé toạc ra làm đôi. Bất thình lình thầy Phi đứng lên, ném sợi chàng hạt đang cầm trên tay xuống. Sợi chàng hạt áp lên tấm vải như tiếp thêm sức lực cho cô Đào. Lập tức đè xuống phủ kín trên người con Lộ. Đang kêu gào chu chéo, con Lộ như kiệt sức nằm im. Máu từ trên tấm khăn vừa rồi còn ướt đẫm, bây giờ đã khô lại, dính cứng vào người. Xung quanh Lộ, năm ngọn nến bắt đầu sáng trở lại bình thường, không còn sắc xanh ma quái. Sau một lúc co giật như là con bệnh động kinh, thì con Lộ bắt đầu im thít. Đầu của nó dính xuống nền nhà, nghiêng sang một bên, chân tay dang rộng, cả người như mất hết sức lực. Long sợ đến mức chỉ dám đứng nép ở bên ngoài tường, kinh hãi nhìn khung cảnh rùng rợn đang diễn ra. Tất cả biến cố chỉ xảy ra trong độ có gần nửa tiếng, mà Long như cảm giác như chớp mắt trôi qua vậy. Long đưa mắt nhìn sang Lâm. Hai gã còn chưa cắt cơn kinh hoàng, cứ nhìn chòng chọc vào cơ thể như đang hấp hối của Lộ. Ở phía bên kia của gian buồng, cô Đào đã ngồi gục xuống, khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại có vẻ nhẹ nhõm. Thầy Phi cũng đứng lên, nhặt lấy cái chẳng hạt trên chiếc khăn đẫm máu, buông nhẹ một lời: Mô Phật. Xong rồi phải không các cụ ơi? Long run run hỏi. Cô Đào đưa tay lên quẹt dấu máu ở bên mép. Xong rồi đấy, đâu vào đấy cả rồi đấy. Cô vừa dứt lời thì tấm thân của cô sụp xuống. Vừa hay thầy Phi đỡ được, như thể đã tiên đoán trước vậy. Ngay khi cô Đào được sư đỡ cho nằm xuống giường cùng với con Lộ, thì ông chạy ra chỗ cái làn nhựa mà cô Đào đã chuẩn bị sẵn, lôi ra 4-5 gói giấy, bốc mùi lá cây lạ lắm. Long nghiện không biết trong đó có những cái gì, nhưng chỉ thấy sư ngắt ra 6 cái lá trên một cành nhỏ, cho vào cối giã nát để lấy nước. Thứ nước ấy lại được trộn thêm vài ba miếng vỏ cây khác, được bọc trong cái túi giấy, vẽ chẳng chịt những hình ở bên ngoài. Cứ như thế, sư lần lượt sử dụng hết các loại thảo mộc dị thường ở trong túi, trộn lại với nhau, rồi tạo thành cái thứ dung dịch sền sệt, màu đen như là nhựa đường. Căn phòng nồng nặc, bốc lên thứ mùi kỳ dị của lá thuốc, máu mủ, thế nhưng sư không cho phép hai thằng được mở cửa cho thoáng. Sư dùng thứ chất lỏng nhầy nhầy ấy đổ vào miệng cho cô Đào, rồi dốc hết chỗ còn lại vào mồm của Lộ. Hai người dường như có phản ứng với cái thứ chất lỏng kia, run lên bần bật. Bắt đầu từ tứ chi, xuất hiện là những vết chấm đỏ li ti ở trên da. Nhất là Lộ, lỗ chân lông ở trên da nó nở to ra, rồi cứ thế di rỉ ra những đốm máu màu đen thấm xuống cái đệm. Vị sư bấy giờ mới ngồi xuống, tiếp tục lần mò chẳng hạt, ra hiệu cho Long nghiện lấy cho thầy cốc nước. Giải ngải đến khi ấy mới thực sự hoàn thành. Trong suốt khoảng thời gian sau, Long bị vợ cấm cửa ở nhà bởi vì vụ làm ban giám khảo Hoa hậu Lan Can. Gã cũng không nắm được thêm tin tức gì về con mẹ đã bỏ bùa chơi ngải với em tay vịn. Có điều những ký ức về buổi giải ngải ở nhà Lâm nhiều khi vẫn làm cho anh Long tôi bủn rủn. Tôi thì thấy nó cũng bình thường thôi, hoặc là vì mình không có mặt trực tiếp hôm ấy cho nên mình không cảm nhận được. Nhưng quả thực anh Long thì sợ lắm. Cứ mỗi lần ngồi uống trà đá, anh kể cho tôi nghe mà anh cứ run cầm cập y như thủa tinh khôi mới nhìn. Chuyện này tôi cũng chẳng định viết ra vì nó có liên quan tương đối nhiều người. Lộ từ ấy trở đi tạm thời trú ngụ ở nhà Lâm, cùng với hắn nấu cơm rửa bát, xem ra lại có vẻ tâm đầu ý hợp. Cũng chưa ai nghe Lộ chê Lâm chân thối. Đối với em Hàn Thiên Lộ mà nói thì biến cố đó sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào tiềm thức của em, để nhắc nhở em nên từ bỏ con đường sa đọa, tu tâm dưỡng tính, đừng có giật chồng người để trở thành một công dân tốt. Còn về con mụ chơi ngải với Lộ thì gần đây Long nghiện mới len lén đưa cho tôi xem hai đường link ở hai tờ báo. Cả hai đều đưa tin về hai vụ tai nạn, không phải là tai nạn chết người, nhưng tình cờ là một trong số những người gặp tai nạn lại chính là con mẹ Hoạn Thư, còn người kia là một lão thầy cúng người Việt gốc Cao Miên. Thực tế thế nào thì tôi cũng chẳng nắm rõ. Nhưng hình như cô Đạo Sa Đì lại combat với thầy Phi thêm vài trận nữa về tác phong và lối sống. Hôm ấy tôi vô tình gặp được cô Đào. Có lẽ là cô vừa đi làm pháp sự ở đâu về. Mấy người liền kéo nhau về xóm đầu cầu ngồi trà đá một bữa. Cô Đào xem ra cũng là người dễ gần lắm. Anh Long thì từ hôm ấy đâm ra quen, cứ thỉnh thoảng lại trêu chọc cô Đào. Có lúc thì cô quát lên choe choé, nhưng có lúc thì cô lại cười khi khí lòn lẻn. Một lúc sau, nhìn sang bên lại thấy vợ chồng nhà Lâm Thồn. Thôi thì chúng nó về ở với nhau cứ gọi như thế, cho nó có tình có nghĩa. Vừa mới đi chợ về, xem ra là anh Hà tình tứ lắm. Lâm Thồn đợt này đã cắt được cơn, bộ dáng trông cũng béo tốt. Mà cô em Hàn Thiên Lộ cũng đã lại da lại thịt. Thôi chúng nó đẹp đôi. Còn đang ngồi bắn thuốc lào, Long sòng sọc, thì tự nhiên từ đằng xa, anh Long tôi dùng mình ngẩng lên, nhìn sang bên thấy bốn chị của nhóm Hồng Đen, trong đó có Thị Liên là vợ của anh. Chết cha rồi, chết cha rồi. Cả tôi và cô Đào ngơ ngác. Sao thế? Có chuyện gì thế? Bốn còn rực mỡ. Nó đi với nhau Vũ ơi. Bốn còn rực mỡ nó lại đi với nhau. Đi với nhau thì sao? Ừ thì ai chả biết các bà ấy là nhóm Hồng Đen nổi tiếng, lúc nào chả đi với nhau. Không, mày điên à. Cái lúc chúng nó đi tập với nhau thì không nói, chứ bình thường mà tự nhiên đi với nhau thế này thì chắc chắn là có biến to rồi. Quả nhiên tới gần, tiếng của Thị Liên đã choe choe vang lên. Long ơi, Long, bảo anh, bọn này vừa đưa ra một nghị quyết. Cái gì? Thị Liên cười khanh khách quay sang nhìn mấy chị em bạn gì. Bọn này quyết định sẽ tổ chức cuộc thi hoa hậu ở xóm đầu cầu. Ánh mắt của anh Long tôi dại cả đi. Lại thi hoa hậu nữa à? Ôi giời ơi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, ai bảo Long nghiện là không ghê rợn. Cái phần giải ngải nó đủ ghê rợn không? Nó đủ, đúng không? Cái màu sắc của giải ngải thì bao giờ nó cũng mang cái màu sắc nó rất là âm u và lêu trai. Ở phần này thì chúng ta được biết nhiều hơn về sư thầy đó, và đặc biệt là xuất hiện nhân vật mới Hàn Thiên Lộ thì tôi không nói. Nhân vật Hàn Thiên Lộ thì có khi ở tuyến phụ thì không nói, nhưng mà xuất hiện nhân vật mới là cô Đào, cô Đị Sa Đào, cô Đạo Sa Đì. Chắc là trước đây khi cô còn là thằng Trương Vô Đạo thì là anh trai của anh Đức Sa Đì, Đạo Sa Đì. Nhưng mà sau này khi mà cô có phép trổ bóng thì cô trở thành là Đị Sa Đào. Xem ra là cái nhân vật Đị Sa Đào này cũng hay, nó cũng hay các bạn. Chắc là sau này chúng ta sẽ lại có một cái câu chuyện về Đị Sa Đào, cũng có thể đưa vào một tuyến chính được, đúng không ạ? Còn cuộc sống của Lâm, thấy chưa, ai bảo người nghiện là thế này thế nọ. Người nghiện người ta sống tình cảm lắm. Ít nhất là chúng ta đã thấy là anh Lâm và anh Long đều là những người rất tình cảm, không bao giờ là bỏ mặc bỏ ai ở lại sau lưng cả, đúng không? Sẵn sàng giang tay ra với tất cả mọi người. Người nghiện người ta sống rất tình cảm. Cũng ơn rời là thôi thì nhờ tình cảm chân thành thì ít nhất là đến giờ phút này là anh Long thì đã cai nghiện lâu lâu rồi, anh Lâm thì cũng đã cắt cơn rồi, đang dần dần quay trở lại cuộc sống ổn định, và bây giờ cũng đã bớt những cái chuỗi gần chục năm sống cô đơn lẻ bóng khổ sở rồi. đã đưa được em Hàn Thiên Lộ về để nâng khăn sửa tối. Mà con Lộ nó về xóm này không khéo nó trở thành hoa khôi của xóm. Bởi vì là trong cái xóm này chúng ta thấy là mấy con mụ toàn là cũng quái thai ngâm dấm. Nhưng nếu mà xét về nhan sắc thì có vẻ con Lộ này là được nhất. Vợ của Lâm sẽ là được nhất luôn. Thôi thì cũng là một cái an ủi cho Lâm, đúng không? Chúng ta thấy Lâm là người rất là tình cảm. Ông Long ấy, ông ấy cũng tình cảm, nhưng mà có vẻ như ông Long ông ấy còn có cái khôn lỏi. Tức là trong cái con người của ông Long nó vẫn có một cái gì đó nó khôn lỏi tinh ranh hơn. Còn Lâm thì có vẻ là ù ì hơn. Thôi thì ban em Lộ cho Lâm thì cũng là một cái vung móp. Nó vừa khít vào một cái nồi méo cũng được. Cái xóm đầu cầu này nó càng ngày nó càng thú vị. Tác giả Lê Tuấn Vũ cứ mở dần cái phạm vi, cái luồng ánh sáng nó chiếu xuống. Đầu tiên thì cái luồng ánh sáng nó chỉ chiếu lên trên người anh Long, sau đó nó tỏa ra quanh cái ngôi nhà của anh Long, rồi nó lan ra sang ra ngôi nhà của những nhà quanh cái xóm đó. Cái luồng ánh sáng mặt trời nó cứ xóa tỏa dần ra. Thì chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau xem là sẽ còn những nhân vật gì hoặc những câu chuyện gì nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.